Chương 2811, khổ cực ba người. Cũng không lâu lắm, đồ doanh ba người, khoảng cách cái gọi là huyền nguyệt tinh, cũng đã tương đương tới gần, thỉnh thoảng, bọn hắn có thể đụng tới một số võ giả, bất quá, cũng không có người chú ý bọn hắn, dù sao, mỗi ngày nơi đây lui tới võ giả vô số kể, cổ vân tinh không liên minh cũng không có khả năng từng cái điều tra, đi, đi huyền nguyệt tinh, Diệp Vô Kỳ ngón tay một chỉ hướng trong tầm mắt một ngôi sao. Ngôi sao này rất lớn, thuộc về bên trong cỡ lớn tinh thần, xa so với Ngọc Nham tinh phải lớn nhiều lắm. Đương nhiên, so với Cổ Vân cùng Thiên Lang những cái kia tinh thần mà nói, liền chỉ có thể coi là phổ thông tinh thần. Sau đó, ba người tốc độ như giật điện, hướng huyền nguyệt tinh mau chóng bay đi, rất nhanh liền hạ xuống ở trên huyền nguyệt tinh. Chư vị, huyền nguyệt tinh rất nhiều gia tộc người, đều là Cổ Vân Thanh Hoa phân bộ đệ tử, thường xuyên đến hướng này tinh, chúng ta tiếp xuống chính là không ngừng ám sát. Diệp Vô Kỳ hướng đồ doanh cùng Phục Càng nói ra, hai người gật đầu, sau đó, ba người ẩn nấp mà đi, biến mất tại huyền nguyệt tinh phồn hoa thành trì bên trong, Tăng gia, huyền nguyệt tinh mạnh nhất gia tộc một trong, gia chủ, huyền nguyệt tinh tới ba cái người khả nghi, một tên lưng còng trung niên võ giả, hướng về trong phòng thân thể có chút củ bước Tăng gia chủ bẩm báo nói, tu vi như thế nào, có gì chỗ khả nghi. Tăng gia chủ hỏi, huyền nguyệt tinh mỗi ngày ra vào võ giả. Đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn, nhiều vô số. Bất quá, đoạn thời gian trước, Thanh Hoa phân bộ truyền đến rừng rậm, để bọn hắn nghiêm mật giám sát huyền nguyệt tinh, cùng với chung quanh tinh không, ra tìm bất luận cái gì thiên lang người. Mặc dù, huyền nguyệt tinh bên trên một đám gia tộc, không quá cho rằng có cổ vân người dám đến huyền nguyệt tinh, nhưng vẫn là nghiêm mật đề phòng rồi. Mỗi thời mỗi khắc, đều có đại lượng cường giả, đang theo dõi lấy toàn bộ huyền nguyệt tinh, cùng với chung quanh mảng lớn tinh không. Tu vi cũng không quá cao, mạnh nhất một người hẳn là chí thượng cảnh tiểu thành, ba người này hành tung có chút quỷ dị, chủ yếu nhất là, bọn hắn giống như đều tận lực ẩn giấu đi khí tức cùng dung mạo, lưng còng trung niên nhân như nói thật đạo, tu vi của hắn cao tới chí thượng cảnh tiểu thành, tự nhiên có thể xem thấu rất nhiều ẩn tàng, mật thiết chú ý ba người này, vừa có dị động lập tức bẩm báo. Tăng gia chủ phân phó nói, hắn cũng sẽ không để cho người ta xuất thủ, dù sao, cái này không thể nói rằng ba người này là người của Thiên Lang. Vân Lang đại thế giới thế lực ngàn ngàn vạn vạn, các loại thù hận rắc rối phức tạp, ai biết có phải hay không phụ cận thế lực khác người, đúng. Lưng còng trung niên nhân ứng thanh, lập tức không người rút đi, bất quá, chăm chú là hai canh giờ sau đó, hắn liền lần nữa trở về, ba người này động thủ, âm thầm tập sát một vị ngụy gia người. Lưng còng trung niên nhân nói, ngụy gia người, người nào? Tang gia chủ hỏi, ngụy gia tại huyền nguyệt tinh, thực lực mặc dù không bằng hắn Tang gia, nhưng là cũng coi là thế lực lớn, ngụy thái. Lưng còng trung niên nhân nói, ngụy thái. Tang gia chủ nghe vậy, ánh mắt lóe lên, ngụy thái này thế nhưng là cổ vân tinh không liên minh Thanh Hoa phân bộ một vị trưởng lão, ngụy thái mới từ Thanh Hoa phân bộ trở về không lâu, bị ba người này đánh lén giết chết, rất bí ẩn. Lưng còng trung niên nhân nói ra. Đem việc này bẩm báo tại Thanh Hoa phân bộ Thiên Tuyệt thượng nhân. Tang gia chủ đạo, ngụy thái là Thanh Hoa phân bộ người, hắn sẽ không đi quản, chỉ cần bẩm báo Thiên Tuyệt thượng nhân liền có thể. Đúng. Lưng còng trung niên nhân hỏa tốc rời đi. Chấm chấm chấm. Sau mười mấy canh giờ, lưng còng trung niên nhân mang theo một cái lão giả giáng lâm tại Huyền Nguyệt Tinh, vị lão giả này không phải người khác, chính là Tang Nhân Kiệt sư tôn, Thanh Hoa phân bộ thủ tịch trưởng lão Thiên Tuyệt thượng nhân. Phân bộ trưởng lão bị giết, Thiên Tuyệt thượng nhân tự mình đến lâm, ở đâu? Giáng lâm đến huyền nguyệt tinh sau đó, Thiên Tuyệt thượng nhân lập tức hướng lưng còng trung niên nhân hỏi, thượng nhân chờ một lát, lưng còng trung niên nhân lập tức bắt đầu đưa tin, ba người kia hành tung, một mực tại hắn Tang gia người giám thị phía dưới, rất nhanh, lưng còng trung niên nhân nhận được trả lời tin tức, nói, ba người tại Bạch Dạ Thành, thượng nhân đi theo ta, sau đó, lưng còng trung niên nhân mang theo Thiên Tuyệt thượng nhân, hỏa tốc hướng huyền nguyệt tinh một chỗ thành trì mà đi. Sau một lát, hai người tới Bạch Dạ Thành. Vừa mới đi vào trong thành, một thanh niên võ giả liền tới đến lưng còng trung niên nhân cùng Thiên Tuyệt thượng nhân bên người, nói, bọn hắn tại tòa kia trong khách sạn. Thanh niên chỉ phía xa cách đó không xa, một tòa cao tới 7 tầng kiến trúc. Thiên Tuyệt thượng nhân gật đầu, lập tức thân hình trong nháy mắt bay lên trời, lóe lên ở giữa liền bay đến tòa kia khách sạn trên không, tay áo đột nhiên vung lên, ầm ầm. Tiếng vang nổ đùng, tại Thiên Tuyệt thượng nhân vung lên phía dưới cao tới 7 tầng khách sạn, trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành vô tận bụi bặm. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, này làm sao rồi? Là ai? Từng đợt tiếng kinh hô vang lên, trong khách sạn cư ngụ rất nhiều võ giả, không dưới mấy trăm người, những người này cũng không thụ thương, từng cái kinh ngạc không thôi. Ách, Diệp Vô Kỳ cùng Đồ Doanh, Phục Càng đều tại, ba người mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức. Lúc này, ba người bọn họ ngay tại nghị sự, bởi vì Huyền Nguyệt Tinh bên trên, Cổ Vân người rất nhiều, bọn hắn đã giết một người, hiện tại ngay tại mưu đồ, giết thế nào một nhóm lớn sau đó, lách mình rời đi đâu. Kết quả, thương lượng đến một nửa, khách sạn trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chính là ba người bọn hắn, lưng còng trung niên nhân đi vào Kim Vô Thượng Nhân bên người, một chỉ Diệp Vô Kỳ ba người, Thiên Tuyệt Thượng Nhân sắc mặt lạnh nhạt, tầm mắt buông xuống, liếc nhìn Diệp Vô Kỳ cùng Đồ Doanh, Phục Càng, trốn, Đồ Doanh ba người, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, bọn hắn lập tức hiểu, thân phận đã bại lộ, lại có chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả tới, nếu là trốn không thoát, cái kia tất nhiên là một con đường chết, sưu, sưu, sưu, trong nháy mắt, ba người không hẹn mà cùng, thân hình trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng ba phương hướng bỏ chạy, ha ha, ở trước mặt lão phu, sâu kiến không có tư cách đào tẩu, Thiên Tuyệt Thượng Nhân cười, một là chế giễu Đồ Doanh ba người không biết tự lượng sức mình, hai là trong lòng mừng rỡ, cơ hội lập công tới, hắn một chút liền nhận ra Phục Càng, cho nên, Phục Càng ba người thân phận miêu tả sinh động rồi, toàn bộ là đệ tử của Thiên Lang. Mấy ngày trước đây, Lưu Không Tôn chủ mới truyền xuống rừng rậm, toàn lực bắt Thiên Lang thiên tài cùng cường giả, vì thế hắn phái đi ra trọn vẹn 1000 tên trưởng lão, gần như sắp đem Thanh Hoa phân bộ nòng cốt rút khô rồi, mà bây giờ, lại có Thiên Lang đệ tử thiên tài đưa tới cửa. Phục Càng là Thiên Lang thiên tài, đã từng còn bị Tô Mạc khống chế, Thiên Tuyệt Thượng Nhân tự nhiên quen thuộc, mà hai người khác nếu cùng Phục Càng cùng một chỗ, chắc hẳn cũng không phải hạng người hời hợt. Bạch, Thiên Tuyệt Thượng Nhân xuất thủ, tay áo lần nữa vung lên, trong nháy mắt vô số kình lực hình thành lít nha lít nhít lợi kiếm, như là bạo vũ lê hoa bình thường, hướng Đồ Doanh ba người tập sát mà đi. Đương nhiên, Thiên Tuyệt Thượng Nhân muốn là bắt Phục Càng ba người, mà không phải giết chết, cho nên, hắn xuất thủ tương đương có chừng mực, không tốt, Đồ Doanh ba người quá sợ hãi, bởi vì, cho dù là Thiên Tuyệt Thượng Nhân lưu thủ rồi, bọn hắn cũng cảm thấy lần này công kích đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, lúc đó, không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ rồi, uống, Đồ Doanh hét to, trong nháy mắt quay người, vô tận hư không chi lực ngưng tụ trở thành một khối to lớn tấm chắn, nhưng mà, Đồ Doanh mặc dù đạt đến chí thượng cảnh sơ thành tu vi, nhưng là, cùng Thiên Tuyệt Thượng Nhân căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại, ầm ầm, chấn động bạo hưởng sau đó, hư không chi lực ngưng tụ tấm chắn, trong nháy mắt chém vỡ, Đồ Doanh cơ hồ là bị mấy trăm chống đỡ lợi kiếm động đâm thủng thân thể, Phục Càng cơ hồ là không sai biệt lắm, thực lực của hắn còn không bằng Đồ Doanh, chỗ nào ngăn lại được Thiên Tuyệt Thượng Nhân công kích, lập tức bị đâm thành tổ ong vò vẽ, toàn thân máu tươi bão táp. Diệp Vô Kỳ thực lực mạnh nhất, thiên phú của hắn có lẽ không bằng Đồ Doanh, nhưng là, dù sao cũng là chí thượng cảnh tiểu thành tu vi, chỉ gặp hắn, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, điên cuồng bạo chém, ý đồ ngăn trở lít nha lít nhít lợi kiếm, nhưng là, hắn cũng ngăn không được, tại một trận tiếng nổ vang bên trong, người bị thương nặng, bị mấy chục chống đỡ lợi kiếm động đâm thủng thân thể, trường đao trong tay cũng bị chấn bay ra ngoài, sưu sưu sưu, ba người đều không có chết, thân thể coi như bị hủy diệt. Chỉ cần thần hồn không tiêu tan, liền vẫn như cũ có thể trốn, mà đối với Đồ Doanh mà nói, thân thể càng là không quan trọng gì, miễn cưỡng ngăn trở một vòng sau đó, ba người tiếp tục chạy trốn, Diệp Vô Kỳ cùng Phục Càng bị hù mất hồn mất vía, dựa vào thân thể bị trọng thương, hỏa tốc thoát đi, mà Đồ Doanh càng thêm lợi hại, thân thể của hắn trong nháy mắt tự tin tán loạn, hóa thành vô tận hư không chi lực tiêu tán. A, Thiên Tuyệt Thượng Nhân kinh ngạc, hắn ngược lại là xem thường ba người này, không nghĩ tới còn có thể nhanh như vậy chạy trốn, nhưng là, cũng chỉ thế thôi, hắn hai bàn tay to, đột nhiên một trảo, hướng Diệp Vô Kỳ cùng Đồ Doanh lăng không chộp tới, ngay tại lúc đó, hắn há to miệng rộng, phát ra một tiếng mãnh liệt gào thét, như là đáng sợ sói tru, trống, trống to rung trời, hình thành một luồng mãnh liệt sóng âm, hướng Đồ Doanh biến mất chi địa cuồng dũng tới, sóng âm công kích, hủy diệt hết thảy, so với hai con nguyên lực đại thủ nhanh hơn, nửa cái bạch dạ thành cơ hội là trong nháy mắt tan thành mây khói, vô số người chết thảm. A, một tiếng hét thảm, ở trong hư không vang lên, Đồ Doanh thân hình xuất hiện lần nữa, nhưng lại là trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống mà đi, đập vào đại địa phía trên. Đồ Doanh đã triệt để hôn mê, tại sóng âm công kích phía dưới, thần hồn bị trọng thương. Diệp Vô Kỳ cùng Phục Càn cũng không thể đào thoát, cho dù liều mạng phản kháng, nhưng là làm sao có thể chống lại chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả. Trong nháy mắt, hai người nhao nhao bị bắt, cáo từ, thu lấy đã không có ý thức đồ doanh. Thiên Tuyệt thượng nhân hướng lưng còng trung niên nhân gật đầu, liền lách mình mà đi. Lần này, chọc tới đồ doanh ba người, Thiên Tuyệt thượng nhân một tiếng trống to, cơ hồ hủy đi Bạch Dạ Thành, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, sâu kiến sinh mệnh, không đáng nhắc đến. Trở lại Thanh Hoa phân bộ sau đó, Thiên Tuyệt thượng nhân lập tức bắt đầu khảo vấn Diệp Vô Kỳ cùng Phục Càn, dễ như trở bàn tay, Thiên Tuyệt thượng nhân liền biết Diệp Vô Kỳ cùng thân phận của đồ doanh, bởi vì, vô luận là Diệp Vô Kỳ hay là Phục Càn, đều không có giấu giếm, nếu bị bắt sống rồi, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Không tệ không tệ, Thiên Tuyệt thượng nhân đại hỷ, Diệp Vô Kỳ, Phục Càn, đồ doanh, ba người toàn bộ là Thiên Lang tổng bộ đệ tử, mà lại toàn bộ là đệ tử thiên tài, nhất là đồ doanh, lại là cổ Diệp tôn chủ dạy bảo tiểu bối, cái này phân lượng rất nặng, thật là trì hoãn. Thiên Tuyệt thượng nhân lập tức đem đồ doanh ba người mang đến Huyền Không Thần Sơn, tự tay giao cho Lưu Không tôn chủ trên tay, đồng thời đạt được Lưu Không tôn chủ tán thưởng. Chương 2812, Kinh Thiên giằng co. Tinh không mênh mông vô ngần, tinh thần vô số, Tô Mạc Tại như là cưỡi ngựa xem hoa bình thường, đi ngang qua một khỏa lại một khỏa tinh thần, hắn cũng tìm hiểu một chút tin tức, có vẻ như mình giết Lưu Vân công tử sau đó, cũng không có dẫn phát bao lớn chấn động, chỉ là Lưu Không tôn chủ nổi giận mà thôi. Đối với cái này, Tô Mạc không chút nào lo lắng, chỉ cần Tuyệt Đại Thần Môn vô sự, hắn liền không có nỗi lo về sau rồi, không sai biệt lắm, có thể nếm thử trùng kích chí thượng cảnh đại thành. Tô Mạc tại một viên phồn hoa tinh thần phía trên ngừng chân, tiến nhập trong một vùng núi, lần trước trùng kích chí thượng cảnh đại thành thất bại, hiện tại đi qua thời gian 3 tháng, hắn lực lượng càng nhiều thêm mấy phần. Lần này, Tô Mạc chuẩn bị tiếp cận lấy bát giai sơ kỳ lôi đình pháp tắc, trùng kích chí thượng cảnh đại thành. 3 tháng này, hắn không chỉ có đem lôi đình pháp tắc thật tốt hiểu rõ một phen, còn tu vi căn cơ rèn luyện vững chắc không ít. Trên một ngọn núi mở một sơn động, Tô Mạc trong sơn động ngồi xếp bằng, bắt đầu thôn phệ nguyên thạch, trùng kích chí thượng cảnh cảnh giới đại thành. Rất nhanh, bên trong dãy núi này, liền tiếng sấm cuồn cuộn, thỉnh thoảng có kinh lôi âm thanh nổ vang, sợ quá chạy mất vô số chim thú. Loại tình huống này, kéo dài suốt 5 ngày. Bất quá, thẳng đến hơn một tháng sau đó, Tô Mạc mới chắp hai tay sau lưng, từ bên trong dãy núi đi ra. Lúc này, hắn mặc dù khí tức nội liễm, nhưng cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đồng, đã là một vị chí thượng cảnh đại thành võ giả. Tu vi tăng lên, thực lực lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, trải qua hơn một tháng củng cố, tu vi của hắn cũng tương đối kiên cố. Đi Cổ Vân, thở dài, Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, rời đi ngôi sao này, hướng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh phương hướng bay đi. Hắn chuẩn bị đi liên hệ Lăng Thường, hoặc là liên hệ Kim Vô Thượng Nhân, làm cho đối phương thay hắn dò xét một phen Tô Tiểu Mạc tin tức. Đối với vị này nhi tử, Tô Mạc mặc dù làm bạn thời gian không nhiều, nhưng là cũng thời khắc lo lắng lấy, hắn muốn xác nhận đối phương tình huống trước mắt, nhưng mà còn không có tiếp cận Cổ Vân Tinh Không Liên Minh địa bàn, Tô Mạc liền nghe được một cái tin tức kinh người. Lưu Không tôn chủ bắt 20 mấy vị đệ tử của Thiên Lang, bức hiếp Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, đem hắn Tô Mạc giao cho Cổ Vân Tinh Không Liên Minh. Tin tức này phi thường kình bạo, cơ hồ là lưu truyền sôi sùng sục. Mà lại, căn cứ Tô Mạc dò thăm tin tức, Lưu Không tôn chủ bắt Thiên Lang đệ tử, mỗi một cái đều là Thiên Lang tổng bộ đệ tử, mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài, đồ doanh, Phục Càn ngay tại trong đó. Đối với cái này, Thiên Lang Tinh Không Liên Minh giận dữ, xuất động tôn chủ cấp cường giả cùng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh thương lượng, cùng Lưu Không tôn chủ thương lượng. Nhưng là, mặc dù thương lượng hai lần, nhưng vẫn như cũ không tiến triển chút nào, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh một phen, thái độ vô cùng kiên quyết, nhất định phải dùng Tô Mạc trao đổi. Không phải vậy thời gian nhất định sau đó, liền giết chết cái này hơn 20 người Thiên Lang thiên tài. Cái này khiến Thiên Lang Tinh Không Liên Minh giận không thể kiệt. Một là, bọn hắn cũng không biết Tô Mạc ở nơi nào, hai là, coi như Tô Mạc tại Thiên Lang, bọn hắn cũng không có khả năng tùy tiện hướng Cổ Vân thỏa hiệp, bởi vì, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cách làm này, rõ ràng là đang gây hấn. Đối với cái này, Thiên Lang Tinh Không Liên Minh cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, từ 25 vị tôn chủ, mang theo 10 vạn tên trưởng lão, tụ tập tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh khu vực bên ngoài, rất có triệt để khai chiến tình thế, mà Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cũng không chút nào yếu thế, cũng xuất động hơn 20 vị tôn chủ, mấy vạn tên trưởng lão, cùng Thiên Lang cường giả giằng co. Trước mắt, song phương cường giả đã giằng co nửa tháng có thừa, mỗi ngày miệng pháo bay đầy trời, đã có ít lần kém chút gây nên xung đột thăng cấp. Đáng giận, Tô Mạc nghe nói việc này sau đó, trong lòng cũng là giận không thể kịp, cái này Lưu Không Tôn chủ thế mà bức hiếp Thiên Lang, đây cũng không phải là điềm tốt. Mặc dù hắn không tại Thiên Lang, nhưng là, nếu là Thiên Lang thật thỏa hiệp, cùng Cổ Vân cùng một chỗ, toàn lực lùng bắt hắn, hắn thật sẽ không đường có thể trốn. Làm sao bây giờ? Tô Mạc trong lòng suy tư, chẳng lẽ mình cứ như vậy buông tay mặc kệ sao? Vạn nhất Lưu Không Tôn chủ thật đem đồ doanh bọn người giết đâu, mà lại, nếu là thật sự nhường Thiên Lang cùng Cổ Vân triệt để khai chiến, đây không phải là muốn đánh long trời lỡ đất, không biết bao nhiêu người muốn chết thảm rồi. Lý trí nói cho Tô Mạc, lúc này, hắn căn bản không thể nhúng tay, cũng vô lực đi nhúng tay, liền nên đi thẳng một mạch, quản hắn Cổ Vân cùng Thiên Lang làm sao náo đi, nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì không cách nào bỏ mặc. Suy tư sau một hồi lâu, Tô Mạc tiếp tục đi tới, hướng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh vị trí tiến lên, một đường không nói chuyện, không đến thời gian một tháng, hắn đã thời gian dần trôi qua tiếp cận Cổ Vân Tinh Không Liên Minh chỗ tồn tại. Lúc này, Tô Mạc không dám tùy tiện đi tới, hắn tiến nhập một viên không biết tên tinh thần ẩn giấu đi, sau đó, dùng một sợi thần hồn đoạt xá một vị cao cấp thần vương tu vi lão giả. Đương nhiên, hắn cũng không có giết đối phương, chỉ là đem nguyên thần của đối phương tù khốn tại trong thức hải, từ hắn một sợi thần hồn, nắm trong tay thân thể của đối phương, nhưng vị lão giả này tạm thời trở thành phân thân của hắn. Sau đó, Tô Mạc cổ này phân thân, tiếp tục đi tới, hướng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh mà đi. Phân thân tốc độ phi hành tương đối chậm, sau 4 ngày, phân thân tiếp cận Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, đập vào mắt nhìn lại, nơi xa đen nghịt mênh mông, toàn bộ đều là võ giả. Trời, giờ này khắc này, tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh địa vực bên ngoài, tụ tập võ giả, đâu chỉ mười mấy vạn, vài ức còn chưa hết, lít nha lít nhít, vô tận võ giả, đại đa số đều là chung quanh tinh thần, cùng với Cổ Vân Tinh Không Liên Minh bên ngoài một chút phân bộ đệ tử hoặc là võ giả bình thường, mà tại những này vô cùng vô tận võ giả trung ương, là hai nhóm giằng co đám người, mỗi một phe, đều ước hẹn chớ mười mấy vạn người, giao ra Tô Mạc, không phải vậy, hai mươi mấy tên Thiên Lang thiên tài hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi chỉ có thời gian một năm, trong vòng một năm nhất định phải giao ra Tô Mạc. Tô Mạc là súc sinh, các ngươi thủ hộ Tô Mạc cũng đều là súc sinh, thả người, nếu là lại không thả người, chúng ta Thiên Lang sẽ mở ra sát giới, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh sẽ hủy diệt, các ngươi dám can đảm giết người, chúng ta nhất định huyết tẩy Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, diệt sát các ngươi những rác rưởi này, thả người, Cổ Vân tạp toái, tranh thủ thời gian thả người, trống giận rung trời, lốc bốt, không ngừng nổ vang, hai phe giằng co nhân mã, không ngừng miệng pháo công kích. Có người thậm chí giật ra cuốn họng giận mắng, ngôn ngữ thô bỉ không chịu nổi. Rất nhiều người đầy thân gầm thét, đôi mắt xích hồng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Những người này, ngược lại không phải bởi vì Tô Mạc, mà là bị chửi ra chân hỏa. Trên thực tế, vô luận là đối với Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, hay là đối với Thiên Lang mà nói, đại đa số người đều là cùng Tô Mạc không thù. Tô Mạc có chết hay không bọn hắn cũng không quan tâm. Nhưng là, bọn hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao rồi. Tỷ như Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, từ Lưu Không Tôn chủ đạo bắt Thiên Lang thiên tài một chuyện, bức hiếp Thiên Lang giao người, nếu việc đã đến nước này, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh chỉ có thể phối hợp Lưu Không Tôn chủ, không có khả năng chủ động thả người, không phải vậy chính là làm nhục Lưu Không Tôn chủ, đối Cổ Vân mặt mũi cũng có hại, mà đối với Thiên Lang Tinh Không Liên Minh mà nói, bọn hắn đối mặt loại này bức hiếp, tự nhiên không thể chịu thua, không nói Tô Mạc là một cái siêu cấp thiên tài, liền xem như một cái đệ tử bình thường, bọn hắn cũng không thể chịu thua, bằng không, cái kia Thiên Lang còn mặt mũi nào mà tồn tại, ngươi Cổ Vân bắt đệ tử của chúng ta, để cho chúng ta giao người chúng ta liền giao người, đơn giản trò cười, cho nên, sự tình phát triển đến nước này, đã không phải là Tô Mạc không Tô Mạc vấn đề, mà là Cổ Vân cùng Thiên Lang mặt mũi chi tranh, uy nghiêm chi tranh, nếu như lần này tranh đấu, Cổ Vân phục nhuyễn, cái kia vô số đệ tử khẳng định sinh ra dị tâm. Ngươi xem người ta Thiên Lang, đối đệ tử tốt bao nhiêu, tình nguyện đại chiến đều muốn thủ hộ đệ tử an toàn, chúng ta đều thoát ly Cổ Vân gia nhập Thiên Lang đi. Thiên Lang cũng là đạo lý đồng dạng, nếu là thỏa hiệp, cái kia làm mất đi lực hướng tâm, liền đệ tử đều không bảo vệ được. Ngày sau, sợ là tất cả thiên tài, đều sẽ đi gia nhập Cổ Vân, mà sẽ không đi gia nhập Thiên Lang rồi. Tô Mạc phân thân, đứng lặng ở phía xa, nơi này võ giả hơn trăm triệu. Hắn cũng không lo lắng bị người nhìn thấu thân phận, gây lớn như vậy sao? Phân thân trong lòng có chút bó tay rồi, không phải liền là giết một cái Lưu Vân công tử sao, đáng giá Cổ Vân Tinh không liên minh điên cuồng như vậy. Hắn dõi mắt trông về phía xa, tại hai nhóm giằng co người bên trong, đều có không ít tạo hóa cảnh tôn chủ, Cổ Diệp tôn chủ thế mà cũng tại, đến mức Lưu Không tôn chủ có ở đó hay không, hắn căn bản không biết. Hai phe tôn chủ cũng không có lẫn nhau miệng pháo, mà là riêng phần mình tại phe mình trong đám người, nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho người phía dưới miệng pháo đối oanh. Có thể nói, hai phe tôn chủ đều không muốn khai chiến. Chương 2813, không công bằng chiến đấu. Lần này xung đột, sợ là rất khó tốt, Tô Mạc này quả thực là cái tai tinh a. Đúng vậy a, lúc trước Tô Mạc tại Cổ Vân sự tình, chính là làm mưa làm gió, hiện tại chạy đến Thiên Lang rồi, thế mà gây càng lớn. Hết thảy nguyên nhân gây ra đều là Tô Mạc, việc này, không phải Tô Mạc không thể giải a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tức vạn vây xem võ giả, nhìn xem Cổ Vân cùng Thiên Lang giằng co một đám cường giả, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Những người này đều là phụ cận tinh thần võ giả, cũng có rất nhiều Cổ Vân Tinh không liên minh một chút cấp dưới thế lực võ giả. Cổ Vân Tinh không liên minh có hơn vạn cái phân bộ tinh thần, mỗi cái tinh thần phía trên mặc dù võ giả ức vạn, nhưng trong đó chỉ có một phần nhỏ là Cổ Vân phân bộ đệ tử, đại đa số thế lực đều là thuộc về phân bộ cấp dưới thế lực. Những thế lực này người tự nhiên không dám tham dự giằng co, thậm chí liền tới gần cũng không dám, chỉ dám xa xa quan sát. Tô Mạc phân thân lẳng lặng nhìn đây hết thảy, trong lòng suy tư, như thế nào phá cục. Việc này, nếu như hắn không làm cái gì, cơ hồ là tử cục. Cổ Vân rất khó thỏa hiệp, Thiên Lang cũng rất khó thỏa hiệp, rất dễ dàng bộc phát đại chiến. Nhưng là đi, hắn cũng không dám tùy tiện hiện thân, vạn nhất, Thiên Lang đích thực đem hắn giao ra rồi. Vạn nhất có Cổ Vân tôn chủ, đối với hắn lôi đình một kích, sợ là hắn còn chưa kịp phản ứng, khả năng liền bị đánh chết. Đối mặt một chút tạo hóa cảnh tôn chủ, Tô Mạc không có bao nhiêu lực lượng. Suy tư thật lâu, Tô Mạc lấy ra một viên truyền tin phù, yên lặng dành cho Lăng Thường đưa tin. Nơi đây, ngay tại Cổ Vân Tinh không liên minh bên ngoài, khoảng cách Huyền Không Thần Sơn không xa, hoàn toàn có thể cho Lăng Thường đưa tin. Quả nhiên, rất nhanh Lăng Thường liền cho hắn trả lời tin tức rồi. Tô Mạc cùng Lăng Thường trao đổi vài câu ý kiến, phân phó đối phương cho hắn hướng Kim Vô Thượng Nhân giảng thuật tiếp xuống dự định, hết thảy giải quyết sau đó, hắn liền tiếp theo chờ đợi, cũng không có chú ý hắn, đưa tin chỉ là dựa vào ý niệm, sẽ không bị người dò xét đến nội dung. Còn nữa, nơi này võ giả ức vạn, ai sẽ chú ý hắn một cái cao cấp thần vương phân thân. Ước chừng từng có đi sau 3 canh giờ, Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, bởi vì hắn muốn chờ người rốt cuộc đã đến. Chỉ gặp, đang đối đầu 10 vạn tên Cổ Vân Tinh không liên minh cường giả hậu phương, Kim Vô Thượng Nhân một mình mà tới. Kim Vô Thượng Nhân xuyên qua mênh mông đám người, đi thẳng tới Cổ Vân chúng cường giả phía trước, Lưu Không tôn chủ đám người bên người. Chư vị yên lặng, nghe lão phu một lời. Kim Vô Thượng Nhân rống to, trung khí cực mạnh, có thể nói là âm thanh chấn hoàng vũ, lập tức đem song phương giằng co nhân mã miệng pháo âm thanh ép xuống. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Thiên Lang Tinh không liên minh người phần lớn là không biết Kim Vô Thượng Nhân, nhưng nếu là Cổ Vân cường giả như vậy hét lớn, tất nhiên là muốn đưa ra giải quyết ý kiến. Mà Cổ Vân cường giả đều biết Kim Vô Thượng Nhân từng là Tô Mạc chi sư, giờ phút này phát biểu tất nhiên có chuyện quan trọng giảng thuật. Thấy mọi người yên tĩnh trở lại, Kim Vô Thượng Nhân hướng Lưu Không tôn chủ, Thái Ứng tôn chủ các loại một đám Cổ Vân tôn chủ có chút hành lễ, nói: "Chư vị tôn chủ, Tô Mạc tên nghịch đồ kia vừa mới thông qua thủ đoạn đặc thù cho lão phu truyền tin tức." Đối mặt Cổ Vân người, Kim Vô Thượng Nhân tự nhiên muốn cùng Tô Mạc phủi sạch quan hệ, dù là hắn phi thường yêu thích Tô Mạc, nhưng là loại trường hợp này cũng muốn biểu hiện ra hắn cùng Tô Mạc sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt thái độ. Đám người nghe vậy lập tức một ách: "Tô Mạc cho ngươi truyền tin tức, lúc này Tô Mạc sẽ truyền lại tin tức gì?" "Tin tức gì?" Thái Ứng tôn chủ trước tiên mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn rõ ràng Kim Vô Thượng Nhân cùng Tô Mạc quan hệ không ít, âm thầm không biết có cái gì cấu kết, nhưng là hắn lại là không có biện pháp. Dù sao mặt ngoài Kim Vô Thượng Nhân sớm đã đoạn tuyệt với Tô Mạc, còn từng công khai buông lời, tương lai dù sao tự mình thanh lý môn hộ. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, Kim Vô Thượng Nhân sư tôn là Pháp Vô Tôn Chủ, tạo hóa cảnh đại thành siêu cấp cường giả, không dễ trêu chọc. Cho nên, cho dù biết Kim Vô Thượng Nhân cùng Tô Mạc thật không minh bạch, Thái Ứng Tôn Chủ cũng chưa từng nghĩ tới xuống tay với Kim Vô Thượng Nhân. Hiện trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nhìn chăm chú Kim Vô Thượng Nhân, chờ đợi đối phương giảng thuật. Kim Vô Thượng Nhân nói: "Tô Mạc nói, Hắn đắc tội Cổ Vân Tinh không liên minh là bởi vì giết Tử Tiêu cùng Lưu Vân công tử, nhưng vô luận là Tử Tiêu hay là Lưu Vân công tử cũng chỉ là tiểu bối, chúng ta Cổ Vân xúc động nhiều như vậy thế hệ trước tôn chủ, đơn giản nhường hắn khinh bỉ, làm càn, Tô Mạc ở đâu, nhường hắn mau chạy ra đây, lão tử giết hắn, lại dám vũ nhục tôn chủ, đơn giản cuồng vọng vô biên. Kim Vô Thượng Nhân vừa nói, Cổ Vân Tinh không liên minh một phương, rất nhiều người lập tức giận dữ, gào thét liên tục. Đương nhiên, những người này là thật nổi giận, hay là biểu hiện cho Cổ Vân một đám tôn chủ nhìn, vậy liền không được biết rồi. Thiên Lang người cũng chưa mở miệng, Cổ Diệp tôn chủ cũng lẳng lặng nghe, hắn biết Kim Vô Thượng Nhân là Tô Mạc sư tôn, ngược lại là muốn nhìn một chút, Tô Mạc rốt cuộc muốn làm gì. Đối với lần này giằng co, Thiên Lang là có điểm mấu chốt, bởi vì Minh chủ Minh Hạo tôn chủ sớm đã rơi xuống phân phó, sẽ không thỏa hiệp, tiếp tục, Lưu Không tôn chủ đạo, hắn cũng không có bởi vì lời ấy mà nổi giận, lửa giận của hắn đều tại sâu trong tâm linh, hắn biết Kim Vô Thượng Nhân sẽ không tới bắn tên không đích, Kim Vô, có lời gì cứ nói thẳng đi, Thái Ứng tôn chủ đạo, mặt khác một chút tôn chủ cũng đều biết, Tô Mạc không phải là chỉ truyền đưa cái này một chút tin tức, Tô Mạc có ý tứ là, tiểu bối tranh chấp, liền từ tiểu bối đến giải quyết. Kim Vô Thượng Nhân thanh âm to, tiếp tục nói, hắn nguyện ý hiện thân, tiếp nhận Cổ Vân người khiêu chiến, nếu là hắn thắng, Cổ Vân để vào, nếu là hắn thua, tại chỗ tự bạo, lấy cái chết chuộc tội. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người ngưng tụ, lời ấy, chợt nghe chút phi thường có đạo lý, dù sao, tiểu bối tranh chấp, cường giả thế hệ trước tới ra tay, vậy liền lộ ra quá vô năng, nhưng tiểu bối đến giải quyết, vẫn luôn là công bằng chi pháp, nhưng là, cho dù ai cũng biết, Tô Mạc chiến lực siêu tuyệt, trong cùng giai, căn bản không có ai có nắm chắc chiến thắng Tô Mạc, thậm chí, đừng nói cùng giai rồi, coi như tu vi cao hơn Tô Mạc nhất giai, đều rất khó giết chết Tô Mạc, hắn coi là, dạng này liền có thể lắng lại việc này sao? Lưu Không tôn chủ cười lạnh, hắn là không thể nào đồng ý, bởi vì Tô Mạc mặc dù không có nói là cùng giai chi chiến, nhưng là, loại này chiến đấu bình thường đều ngầm thừa nhận là cùng giai chi chiến, cùng Tô Mạc đánh nhau cùng cấp. Buồn cười, Tô Mạc bây giờ là chí thượng cảnh tiểu thành tu vi, liền chí thượng cảnh đại thành Lưu Vân công tử đều có thể giết, trong cùng giai ai có thể đánh một trận, cho nên, mặc kệ là Lưu Không tôn chủ, hay là Thái Ứng tôn chủ bọn người, trong lòng đều khó có khả năng đồng ý. Kim Vô Thượng Nhân không để ý tới vẻ mặt của mọi người, tiếp tục nói, Tô Mạc còn nói, nhìn chung toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh, trong cùng giai, không có khả năng có người có thể tiếp được hắn một chiêu, cho nên, để cho công bằng, Cổ Vân người khiêu chiến hắn, có thể so với hắn cao một cấp tu vi, đồng thời, để tránh chúng ta Cổ Vân thất thủ, có thể khiêu chiến 3 lần, xe loạn chiến, ách, lần này, toàn trường ngạc nhiên, Cổ Vân mười mấy vạn cường giả, sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại, đây là cố ý vũ nhục người a, cái gì gọi là Cổ Vân tinh không liên minh trong cùng giai không ai có thể tiếp được ngươi một chiêu, khiêu chiến người có thể cao nhất giai tu vi, có thể khiêu chiến 3 lần, xa luân chiến, cái này hay là để cho công bằng, này chỗ nào công bằng rồi, đây quả thực là đỏ, quả nhục nhã người a. Cổ Vân mười vạn chi chúng, trong lòng giận không thể kiệt, bọn hắn cảm giác Tô Mạc đây là tại nhục nhã Cổ Vân, ha ha ha. Tô Mạc nói không sai, cái này rất công bằng, không tệ không tệ. Cổ Vân phế vật, đánh nhau cùng cấp cho Tô Mạc sách giày cũng không xứng, dạng này mới tương đối công bằng, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, nhưng là đi. Cổ Vân võ giả rác rưởi như vậy, khẳng định không dám cùng Tô Mạc đối chiến đi, xuất động cao hai giai cường giả có lẽ mới công bằng đi. Thiên Lang trong đám người, lập tức bộc phát ra rung trời cười vang, bọn hắn không quan tâm Tô Mạc có thể hay không thắng, dù sao vô luận là thua thắng, việc này đều có thể triệt để giải quyết, cho nên, bọn hắn lập tức lên tiếng chế giễu, dạng này không chỉ có thể đả kích Cổ Vân võ giả nhuệ khí, còn có thể khích tướng Cổ Vân cường giả, đương nhiên rồi. Những này lên tiếng chế giễu người, đều là trẻ tuổi một chút đệ tử, những cái kia lão thành cường giả, thì sẽ không như thế lỗ mãng, khinh người quá đáng, Cổ Vân cường giả, nhao nhao trong lòng thầm giận, Tô Mạc này đơn giản đáng chết a. Lưu Không tôn chủ cùng Thái Ứng tôn chủ mặt không biểu tình, bọn hắn nhân vật bậc nào, đương nhiên sẽ không bị trò hề này chọc giận, hai người liếc nhau, lại cùng mặt khác một chút tôn chủ liếc nhau, im ắng trao đổi một phen, Cổ Diệp, nếu là chúng ta Cổ Vân đáp ứng, Tô Mạc có dám đi ra ứng chiến? Lưu Không tôn chủ ngóng nhìn Thiên Lang trong đám người Cổ Diệp tôn chủ, cao giọng hỏi, hắn cũng không có hỏi thăm Kim Vô Thượng Nhân, bởi vì, Tô Mạc có thể hay không hiện thân, quyết định bởi tại Thiên Lang thái độ, mà không phải Kim Vô Thượng Nhân thái độ. Nếu là Thiên Lang không đáp ứng, Tô Mạc là sẽ không hiện thân. Mà Thiên Lang một phương, có thể nhất tỏ thái độ, chính là Cổ Diệp tôn chủ rồi, bởi vì mời chào Tô Mạc người là Cổ Diệp. Mà lại, giờ này khắc này, Lưu Không tôn chủ có thể xác định, nơi này phát sinh hết thảy, Tô Mạc đều rõ như lòng bàn tay. Lúc đó, hắn cũng không có đi tìm kiếm, bởi vì, lấy hắn cái này thời gian ngắn, đối với Tô Mạc điều tra, biết người sau luôn luôn cẩn thận, không có khả năng bản thể đến chỗ này. Tô Mạc nhất định phải ứng chiến, không phải vậy, hắn đem không phải đệ tử của Thiên Lang. Cổ Diệp tôn chủ thản nhiên nói, này một lời, biểu lộ Thiên Lang thái độ, chỉ cần Cổ Vân dám ứng chiến, Tô Mạc nhất định phải đi ra, không phải vậy liền trục xuất Thiên Lang. Một khi Tô Mạc bị trục xuất Thiên Lang, như vậy lấy Cổ Vân thế lực, không có kiên kỵ, tìm ra Tô Mạc kỳ thật độ khó cũng không lớn. Cổ Diệp tôn chủ lời ấy, là đối với Lưu Không tôn chủ nói, cũng là nói với Kim Vô Thượng Nhân, càng là đối với khả năng giấu ở chung quanh Tô Mạc tai mắt nói, tốt, Lưu Không tôn chủ gật đầu, sau đó, hắn nhìn về phía Kim Vô Thượng Nhân, lãnh đạm nói, đưa tin cho Tô Mạc, nói cho hắn biết, Cổ Vân tinh không liên minh ứng chiến, nhưng hắn nhanh chóng hiện thân, Lưu Không tôn chủ tầm mắt rất lạnh, nếu là hắn không kiên kỵ pháp vô tôn chủ, từ trên thân của Kim Vô Thượng Nhân, là hắn có thể truy xét đến Tô Mạc hạ lạc, nhưng là, hắn không thể đối phó Kim Vô Thượng Nhân, cho nên, chỉ có thể ứng chiến, đây là giải quyết Tô Mạc thời cơ tốt nhất, đến mức không công bằng chiến đấu, phải chăng có hại Cổ Vân tinh không liên minh uy nghiêm, đây không phải chủ yếu nhất là, giết không chết Tô Mạc, mới thật sự là có hại Cổ Vân uy nghiêm. Chương 2814, hữu cầu tất ứng. Kim Vô Thượng Nhân bắt đầu đưa tin, nhưng hắn không phải cho Tô Mạc đưa tin, mà là cái Lăng Thường đưa tin, bởi vì, hắn cùng Tô Mạc cũng không có lẫn nhau lưu truyền tin phù, mà lại, cũng lo lắng Lưu Không tôn chủ bọn người, sẽ thông qua truyền tin phù trực tiếp tìm tới Tô Mạc, đưa tin mặc dù vô thanh vô tức, nhưng là cũng cần không gian truyền lại, một đám Cổ Vân tôn chủ có thủ đoạn tìm tới đưa tin ngọn nguồn, cho nên, cho Lăng Thường đưa tin là có thể, Lăng Thường không ở chỗ này, ở trên Huyền Không Thần Sơn, nơi nào có các loại vô hình đại trận, có thể ngăn cách tất cả truy tung, nói cách khác, Kim Vô Thượng Nhân đưa tin cho Lăng Thường, không có mảy may phong hiểm, coi như Lưu Không tôn chủ có thể phát hiện lòng tin truyền đến Huyền Không Thần Sơn, cũng không biết là truyền đến trong tay ai, Huyền Không Thần Sơn thế nhưng là có rất nhiều thái thịnh phân bổ nhất mạch người, cũng có pháp vô tôn chủ, các vị tôn chủ, ta đã đưa tin cho Tô Mạc, Kim Vô Thượng Nhân hướng Lưu Không tôn chủ bọn người có chút chấp tay, hắn cũng không rời đi, sẽ một mực chờ đợi Tô Mạc đến đây, Lưu Không tôn chủ bọn người khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời, mà lúc này đây, có rất nhiều Cổ Vân tinh không liên minh người, nhao nhao trở về Cổ Vân tổng bộ, bọn hắn trở về làm gì, trở về hô người, trở về đem Cổ Vân tinh không liên minh, chiến lực mạnh nhất thiên hạ gọi tới, chuẩn bị đánh giết Tô Mạc, không xác định Tô Mạc trước mắt là tu vi gì, chí thượng cảnh sơ thành, hay là tiểu thành, hoặc là đại thành, không quan hệ, toàn bộ tìm đến, mấy cái này cấp bậc tu vi nhất thiên tài đứng đầu, toàn bộ đều tìm tới, nơi xa, Tô Mạc phân thân nhìn qua cùng một chỗ, đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác, không cần đưa tin, hắn biết được tình huống nơi này, bản thể liền cũng biết, chấm chấm chấm, vô danh tinh thần, bên trong dãy núi, Tô Mạc mặt không biểu tình, ngước đầu nhìn lên lấy tinh không, hắn đã biết hết thảy, cũng nhận được Lăng Thường đưa tin, có đi hay không, đương nhiên đi, cái này biện pháp giải quyết, chính là hắn mượn Kim Vô Thượng Nhân miệng nói ra được, tự nhiên muốn đi, đến mức nguy hiểm, rất thấp, bởi vì, như là đã định ra cụ thể biện pháp giải quyết, Thiên Lang người liền nhất định sẽ bảo hộ hắn, Lưu Không tôn chủ cùng Thái Ứng tôn chủ bọn người muốn giết hắn, có thể, tại quy tắc bên trong, phái đệ tử khiêu chiến Tô Mạc nếu là bại, đã chết cũng là chết có ý nghĩa, Thiên Lang chỉ có thể có chơi có chịu, nếu như là Tô Mạc thắng, Cổ Vân lật lọng, còn muốn hạ sát thủ, thật có lỗi, ngươi đây là đang đánh ta Thiên Lang tinh không liên minh mặt, tuyệt đối không đồng ý, cho nên, Tô Mạc không chút nào lo lắng, thân hình hắn lóe lên, liền phóng tới tinh không, dạo bước mà đi, không nhanh không chậm hướng giằng co địa phương mà đi, chấm chấm chấm, Tô Mạc làm sao còn chưa tới, có thể hay không không dám tới, Cổ Vân đứng đầu nhất thiên tài, đều tới, cơ hồ một cái không thiếu, liền chờ hắn rồi, giằng co hiện trường, vô số người vây quanh, nghị luận ầm ĩ, hiện tại bọn hắn đều là tại mong mỏi cùng trông mong rồi, Thiên Lang nhân mã, Cổ Vân nhân mã, cũng đều tại kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn đến là không lo lắng Tô Mạc không đến, dù sao, đây là Tô Mạc chủ động nói lên biện pháp giải quyết. Giờ này khắc này, cơ hồ rất nhiều cùng Tô Mạc người quen, trên cơ bản đều tại hiện trường. Cổ Vân một bên, không chỉ là Kim Vô Thượng Nhân, Thái Thịnh phân bộ một vị khác thủ tịch trưởng lão Thiên Hoa Đạo Nhân cũng tại, Lăng Thường, Lâm Nhã, Toàn Như Hải, Mộ Dung Khởi, Lâm Vãn Như trưởng lão vân vân. Đương nhiên, Bắc Đồ Danh cùng Diệp Vô Kỳ, Phục Càng Thiên Tuyệt Thượng Nhân tự nhiên cũng tại, duy nhất không tại hiện trường người, có lẽ chính là Luân Hồi Thiên Tôn rồi. Luân Hồi Thiên Tôn người này, tại Huyền Không Thần Sơn không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, vô cùng thần bí, quái gở vô cùng, cũng không có đệ tử khác cùng nó ở chung. Đến mức tại Thiên Lang một bên, ngoại trừ Cổ Diệp Tôn Chủ bên ngoài, Tuyên Cổ Ma Tổ, Liêm Vô Hư, Chung Cực Kiếm Tôn cũng tại. Thời gian trôi qua rất nhanh, gần như một canh giờ. Hiện trường ồn ào náo động rung trời, Cổ Vân cùng Thiên Lang người còn rất yên tĩnh, nhưng là, chung quanh vây xem ức vạn võ giả, lại là như là một mảnh nước sôi. Một canh giờ chờ đợi, còn không thấy Tô Mạc đến nơi, rất nhiều người đều sốt ruột chờ rồi, lo lắng Tô Mạc nuốt lời, yên lặng. Quát to một tiếng, đột nhiên vang lên, như là ngập trời kinh lôi, trực tiếp tại chúng linh hồn của con người chỗ sâu nổ vang, lập tức đem rất nhiều người chấn động đến não hải oanh minh, hai mắt ngốc trệ, là Lưu Không Tôn Chủ gầm thét, thanh âm huyên náo, nhưng trong lòng của hắn có chút bực bội. Sư, vào thời khắc này, nơi xa trong tinh không, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, hư không dạo bước, không nhanh không chậm mà tới, trong một chớp mắt, rất nhiều mắt người mắt sáng lên, Tô Mạc, rốt cuộc đã đến. Bạch, cơ hồ là tại Tô Mạc hiện thân trước tiên, Cổ Diệp Tôn Chủ liền thân hình lóe lên, hướng Tô Mạc vọt tới, hắn nhưng là biết rõ rất nhiều người vô sĩ, Tô Mạc nếu hiện thân, hắn nhất định phải bảo vệ tốt. Cổ Diệp Tôn Chủ tốc độ, nhanh đến vô biên vô hạn, bởi vì, nó cũng là tu luyện hư không chi lực cùng hư không pháp tắc, thân thể cùng nguyên thần, cơ hồ có thể hòa vào trong hư không, ngoại trừ có được không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, khoái chi pháp tắc các loại số ít mấy loại pháp tắc người. Có thế tại phương diện tốc độ siêu việt Cổ Diệp Tôn Chủ bên ngoài, cho dù là tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, tại Tô Mạc phương diện cũng khó có thể vượt qua Cổ Diệp Tôn Chủ. Đương nhiên, liền xem như tìm hiểu không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, khoái chi pháp tắc các loại pháp tắc cường giả, nếu như lực lượng pháp tắc không đủ mạnh, cũng khó có thể tại phương diện tốc độ siêu việt Cổ Diệp Tôn Chủ. Cổ Diệp Tôn Chủ có thể nói là trong nháy mắt, vượt qua mấy chục vạn dặm tinh không, đi tới Tô Mạc bên người. Hai người lẫn nhau gật đầu, cũng không giao lưu, liền hướng giằng co chi địa đi tới. Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, bọn họ đích xác là muốn qua tại Tô Mạc đến nơi thời điểm, trước tiên hạ sát thủ, nhưng là, cũng không có làm như thế, bởi vì, tốc độ, đều không phải là bọn hắn cường hạng, mà mặt khác Cổ Vân Tôn Chủ, cùng Tô Mạc nhưng không có thù riêng, coi như miễn cưỡng có năng lực như thế, cũng sẽ không ngay trước vô số người mặt đi động thủ làm ra loại này bị ổi sự tình, vạn chúng chú mục, không, là ức chúng chú mục. Giờ khắc này, Tô Mạc chân chính ức chúng chú mục, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tại tất cả mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Tô Mạc đi tới giằng co hiện trường, đứng lặng tại Thiên Lang một phương, lạ thường bình tĩnh, nơi đây có ức vạn võ giả, giờ khắc này lại là yên tĩnh đáng sợ. Quy tắc, đã định ra rồi, ta là chí thượng cảnh đại thành tu vi, cùng Cổ Vân chí thượng cảnh đại viên mãn thiên tài chiến ba trận, sinh tử chi chiến. Tô Mạc tầm mắt, nhìn qua Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ, bởi vì hai người này mới thật sự là trăm phương ngàn kế muốn người muốn giết hắn. Trước đó Tô Mạc nhận biết Lưu Không Tôn Chủ, nhưng là, phân thân ở chỗ này lâu như vậy, hắn đã biết ai là Lưu Không Tôn Chủ. Tô Mạc ngôn ngữ không vang dội, nhưng là, ẩn chứa tự tin, lại là im lặng sánh ngang. Chiến ba trận, cái này ý vị cái này cái gì? Cái này ý vị cái này dành cho Cổ Vân ba lần cơ hội giết hắn, hơn nữa, còn là tu vi cao một cấp ba lần cơ hội, ba lần a, các ngươi Cổ Vân cần phải nắm chắc tốt cơ hội trời cho này, chí thượng cảnh đại thành, rất nhiều người nghe vậy ngạc nhiên, lúc này mới quan sát tỉ mỉ Tô Mạc tu vi, thế mà thật là chí thượng cảnh đại thành, nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu a, rất nhiều người cảm giác trong lòng kinh dị, ngươi Tô Mạc lần trước tham gia Cổ Vân tổng bộ tuyển bạc hay là thần vương chi cảnh, lúc này mới bao lâu a, tu vi lại đã đạt tới chí thượng cảnh đại viên mãn, quá yêu nghiệt rồi, quá biến thái rồi, Lâm Nhã, Toàn Như Hải, Mộ Dung Khởi bọn người, chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát, chúng ta cố gắng như vậy tu luyện, mỗi ngày tại Huyền Không Thần Sơn, tài nguyên vô số, hiện tại hay là chí thượng cảnh sơ thành, muốn tăng lên một cảnh giới, đều muốn mấy trăm năm thời gian thậm chí càng lâu, ngươi Tô Mạc cả ngày ở bên ngoài làm mưa làm gió, tu vi tăng so núi lửa bộc phát nhanh hơn, dựa vào cái gì a? Trong lòng rất nhiều người kêu rên, nhịn không được phàn nàn trời xanh bất công, nói không ghen ghét là giả, rất nhiều nhận biết Tô Mạc người, đều cực độ vạn phần, nhất là Thiên Tuyệt thượng nhân, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Tô Mạc giết chết hắn đệ tử Tang Nhân Kiệt, phản phất chính là hôm qua, cái này trong nháy mắt, Tô Mạc tu vi đều nhanh đuổi kịp hắn rồi, liền liền Thái Ứng tôn chủ, đều cảm giác có chút tê dại da đầu, quá nhanh rồi, kẻ này trưởng thành quá nhanh rồi, kẻ này nhất định phải giết chết, bằng không, không ra ngàn năm, tất nhiên đạt tới tạo hóa cảnh, vậy liền hậu hoạn vô tận rồi. Lưu Không tôn chủ hơi híp con mắt, mấy tháng trước, Tô Mạc giết chết hắn nhi tử Lưu Vân công tử thời điểm, hay là chí thượng cảnh tiểu thành tu vi, ngắn ngủi mấy tháng liền lần nữa tấn thăng, cái tốc độ này là đáng sợ. Gặp Cổ Vân người trầm mặc im ắng, Tô Mạc thoáng tiến lên mấy bước, lấy ra tô kiếm, chỉ phía xa một đám Cổ Vân cường giả, thanh âm đột nhiên cất cao, nói, ai muốn giết ta, tới đi. Lúc này, Tô Mạc một mình đối mặt mười mấy vạn Cổ Vân cường giả, trường kiếm chỉ phía xa, tư thái lộ ra cực kỳ bá khí, rất có xem thường thiên hạ anh hào chi thế. Một màn này, làm cho vô số người vây quanh, tâm linh rung động, lợi hại. Đối mặt Cổ Vân Tinh không liên minh, Tô Mạc thế mà không sợ hãi chút nào, tràn đầy xem thường, thật không hổ là vạn năm khó gặp thiên tài. Hôm nay, ai có thể giết chết Tô Mạc, bản tôn chủ hữu cầu tất ứng. Đối mặt Tô Mạc tùy tiện tư thái, Lưu Không tôn chủ cao giọng nói ra, ý tứ hết sức rõ ràng, chỉ cần ai giết Tô Mạc, liền có thể nhường hắn Lưu Không tôn chủ làm một chuyện. Đây là ban thưởng, thiên đại ban thưởng, thử hỏi, nhường Lưu Không tôn chủ làm một chuyện, đây là cỡ nào có sức hấp dẫn sự tình, vô luận ngươi có chuyện gì khó xử, thiếu tài nguyên, giết cừu nhân, chỉ điểm kiến thức võ đạo, đều có thể, chỉ cần ngươi giết Tô Mạc, liền có thể nhường Lưu Không tôn chủ làm một chuyện, bản tôn chủ cũng giống như thế, hữu cầu tất ứng. Thái Ứng tôn chủ nói ra, nó phần thưởng của hắn, đã không đủ để khích lệ rồi, chỉ có kiểu khen thưởng này mới là nhất có sức hấp dẫn. Trong nháy mắt, rất nhiều Cổ Vân thiên tài, lập tức hô hấp dồn dập. Chương 2815, Lâm Mộ Sinh. Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ đệ tử không nhiều, chỉ có hơn 3.000 người, so với Thiên Lang tổng bộ muốn thiếu nhiều lắm, chỉ có người sau 1/10, nhưng là, Cổ Vân tổng bộ đệ tử chất lượng, viễn siêu Thiên Lang Tinh không liên minh tổng bộ đệ tử, đi là tinh anh lộ tuyến, hơn 3.000 tên Cổ Vân tổng bộ đệ tử, tu vi tại chí thượng cảnh đại viên mãn người, chỉ có hơn 200 người, cái này hơn 200 người, đến nhất định niên kỷ sau đó, sẽ từ phía dưới đến phía dưới phân bộ, đảm nhiệm phân bộ thủ tịch trưởng lão, cho nên, những người này từng cái đều là siêu cấp thiên tài, thiên phú không cao, sẽ không đạt tới chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, thiên phú không cao, càng sẽ không tại tuổi còn trẻ thời điểm, đạt tới chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi. Lúc này, nghe Lưu Không tôn chủ cùng Thái Ứng tôn chủ lời nói, cái này hơn 200 tên thiên tài, thân hình lóe lên, bay thẳng tiến lên đây, bay đến một loại Cổ Vân cường giả trận doanh phía trước nhất, chúng ta đều nguyện ý xuất chiến. Xin mời Lưu Không tôn chủ cùng Thái Ứng tôn chủ định đoạt. Hơn 200 tên thiên tài không mình hành lễ, cùng kêu lên nói ra, loại này thiên đại hảo sự, bọn hắn làm sao có thể cự tuyệt? Bảo vật, tài nguyên, thần binh các loại, bọn hắn cũng không thiếu, liền xem như thiếu cũng có thể nghĩ biện pháp đạt được, nhưng là Lưu Không tôn chủ cùng Thái Ứng tôn chủ hữu cầu tất ứng hứa hẹn, thế nhưng là so những tư nguyên này bảo vật trân quý vạn lần, bọn hắn đều không có tranh đoạt. Dù sao chỉ có 3 người có thể xuất chiến, tất cả mọi người muốn xuất thủ, vậy liền để liên minh tôn chủ sai khiến nhân tuyển đi. Rất nhiều Cổ Vân đệ tử, nhìn qua cái này hơn 200 người, mắt lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn cũng rất muốn xuất thủ, nhưng là, tu vi không phù hợp a, không phải nói, Tô Mạc là chí thượng cảnh tiểu thành tu vi sao, làm sao biến thành chí thượng cảnh đại thành tu vi. Rất nhiều chí thượng cảnh đại thành đệ tử thiên tài, trong lòng âm thầm tiếc rẻ, quả thật Tô Mạc lợi hại. Nhưng bọn hắn cũng không phải phổ thông thiên tài, Lưu Không tôn chủ sai khiến đi. Thái Ứng tôn chủ nhìn Lưu Không tôn chủ một chút, đối phương mạnh mẽ hơn hắn, vậy liền để đối phương sai khiến xuất chiến nhân tuyển đi. Lưu Không tôn chủ có chút gật đầu, tầm mắt nhìn chung quanh trước mắt hơn 200 vị Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ đệ tử, từng cái đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đối với những đệ tử này thực lực, Lưu Không tôn chủ đều hiểu khá rõ, so sánh. Những đệ tử này đều tại Huyền Không Thần Sơn rất nhiều năm, mỗi một cái đều từng danh mãn Cổ Vân Tinh không liên minh. Bất quá, muốn nói ai mạnh nhất, thật đúng là khó mà nói. Có 6 người, hẳn là cái này hơn 200 người bên trong mạnh nhất, mỗi một cái đều từng quang mang vạn trượng, sáng tạo vô tận huy hoàng. Nhưng là, trong sáu người ai cường đại nhất liền không nói được rồi, bởi vì mỗi người đặc điểm cũng khác nhau, cho nên, hắn muốn nhảy chọn một có thể nhất khắc chế Tô Mạch người. Mặc dù có ba trận chiến cơ hội, nhưng là, Lưu Không Tôn chủ hy vọng, một trận chiến liền giải quyết Tô Mạch, như bại, sẽ chết, các ngươi có thể minh bạch. Lưu Không Tôn chủ hỏi, cái này hơn 200 người có thể nói là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tuyệt đối hạch tâm đệ tử rồi, mỗi một cái tương lai đều có hy vọng tấn thăng tôn chủ chi cảnh, mà lại, sư tôn của người này, trên cơ bản đều là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tôn chủ, chết một cái cũng không quá tốt, cho nên, Lưu Không Tôn chủ nhất định phải điểm danh điểm này, như bại sẽ chết, đến lúc đó, thật có người chết, sư tôn của bọn hắn cũng sẽ không oán trách, bởi vậy, cũng có thể gặp Lưu Không Tôn chủ đối với Tô Mạch thực lực coi trọng, hắn đối với những người này không có 10 phần lòng tin, minh bạch. Hơn 200 người cùng kêu lên hô to, Lâm Mộ Sinh, ngươi xuất chiến. Lưu Không Tôn chủ nhìn về phía một tên tuấn lãng thanh niên, người này, người mặc một thân áo bào màu bạc, thân hình đề bạc vô cùng, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, khí chất lộ ra cực kỳ cao quý, lời vừa nói ra, vô số người rung lên trong lòng, quả nhiên, rất nhiều người đều đoán trúng. Lưu Không Tôn chủ muốn để Lâm Mộ Sinh thứ một cái ra trận, vì sao? Bởi vì Lâm Mộ Sinh thực lực mặc dù không phải mạnh nhất một cái, lại là khó đối phó nhất một cái, không có cái thứ hai. Lâm Mộ Sinh là một cái nhân vật truyền kỳ, hắn xuất sinh kỳ thật cũng không cao quý, nhưng là, lại là như là sao chổi đồng dạng quật khởi, đã từng sáng tạo ra vô số kỳ tích, nó vẫn chưa tới thần vương cảnh thời điểm, liền bị Cổ Vân một vị tôn chủ coi trọng, thu làm quan môn đệ tử, vẻn vẹn 5.000 năm. Liền đạt đến chí thượng cảnh đại viên mãn, Cổ Vân bên trong có hy vọng nhất tấn thăng tạo hóa cảnh người một trong. Đúng, áo bào màu bạc thanh niên Lâm Mộ Sinh nhẹ gật đầu, trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì vui mừng, liền quay người hướng Tô Mạch đi tới. Mặt khác hơn 200 vị chí thượng cảnh đại viên mãn thiên tài, trong lòng âm thầm thở dài, nếu Lưu Không Tôn chủ lựa chọn Lâm Mộ Sinh, vậy bọn họ trên cơ bản không tiếp tục cơ hội xuất thủ rồi. Lâm Mộ Sinh giải quyết Tô Mạch, không dám nói 10 phần chắc chín, nhưng là cũng trên cơ bản không sai biệt lắm. Rất nhanh, Lâm Mộ Sinh đi tới Tô Mạch phía trước, cùng Tô Mạch cách xa nhau 5 dặm mà đứng. Lâm Mộ Sinh vô cùng khách khí, hướng Tô Mạch có chút không người, báo ra tên của mình. Mỗi một cái đối thủ, đều là đáng giá tôn kính, nhưng là, cũng không phải là mỗi người, đều có tư cách trở thành đối thủ của hắn, nhưng Tô Mạch xem như một cái, Tô Mạch thản nhiên nói, đối mặt khách khí như thế đối thủ, cho dù mọi người đều biết tục danh của hắn, hắn cũng trở về lấy đồng dạng tôn trọng. Trước đó, ta chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, ta sẽ công nhiên khiêu chiến tu vi thấp hơn người của ta. Lâm Mộ Sinh nhàn nhạt mở miệng, trong tay của hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh trường đao. Đao này mỏng như cánh ve, như là trong suốt bình thường. Ra tay đi. Tô Mạc không muốn cùng đối phương nói chuyện phiếm, trong tay tô kiếm phát ra kiếm quang sáng chói. Tốt. Lâm Mộ Sinh gật đầu. Sắc mặt của hắn thoáng ngưng trọng, tầm mắt như lưỡi đao, chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạch, bạch, động, Lâm Mộ Sinh động, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, hướng Tô Mạch thẳng tắp lao đến, nhanh, thật nhanh, không có gì sánh kịp nhanh. Trước một khắc Lâm Mộ Sinh còn tại ngoài 5 dặm, nhưng chỉ là trong chớp mắt, một cái ý niệm trong đầu đều không có quay tới, hắn liền tới đến Tô Mạch trước người. Tô Mạch trong nháy mắt lông tơ sắp vỡ, căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân hình nhanh lùi lại đồng thời. Trường kiếm trong tay chỉ phải gấp hướng trước người chặn lại, oanh, một luồng vô cùng lực lượng, hung hăng đánh vào trên thân kiếm, kình lực nổ tung, lực lượng to lớn, lập tức đem phương viên mấy trăm dặm không gian vỡ nát, cũng lập tức đem Tô Mạch trùng kích bay vút về đằng sau mà đi. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, Lâm Mộ Sinh thân hình đơn giản so quỷ ảnh còn nhanh hơn, Tô Mạch vừa mới bị kích bay ngược, một đạo hàn quang lạnh lẽo, liền từ phía bên phải của hắn hung hăng sắc bén, đao khí. Vô cùng đao khí, công kích tốc độ, đơn giản so với người suy nghĩ nhanh hơn. Không chỉ có như vậy, một đao này uy lực, cũng là vô cùng cường đại, căn bản không kịp ngăn cản. Bởi vì một đao này tốc độ, nhanh hơn tư duy vận chuyển tốc độ, cũng nhanh hơn động thủ ngăn cản tốc độ. Oanh, đao khí hung hăng trảm kích tại trên thân của Tô Mạch, lập tức máu loãng phiêu tán rơi rụng. Tô Mạch thụ thương rồi, cũng may hắn hộ thể nguyên lực vô cùng mạnh mẽ. Còn quần áo Mộ Dung trưởng lão luyện chế siêu phẩm thần khí quần áo, mặc dù quần áo bị phá ra, nhưng chỉ là một điểm bị thương ngoài da. Giờ phút này, Tô Mạch trong lòng phi thường kinh ngạc, người này, lợi hại a, khoái chi pháp tắc, người này khoái chi pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, Tô Mạch chấn kinh, nhưng là toàn trường tất cả mọi người, lại là không có bao nhiêu chấn kinh, bởi vì, bọn hắn sớm đã biết Lâm Mộ Sinh bản sự, Lâm Mộ Sinh giết người cho tới bây giờ đều là miểu sát, sẽ không dùng chiêu thứ hai, trừ phi là thực lực viễn siêu Lâm Mộ Sinh cường giả, mà muốn khắc chế Lâm Mộ Sinh tốc độ, khó như lên trời. Giờ phút này, thử thăm dò công kích hai chiêu sau đó, Lâm Mộ Sinh tạm thời dừng tay, hắn nhìn Tô Mạc, đạm mạc nói, Tô Mạc, ngươi nếu là ngăn không được tốc độ của ta, tiếp theo đao liền sẽ bổ vào đầu của ngươi lên, vừa rồi, chỉ là thăm dò tính chất công kích, hắn đang thử thăm dò Tô Mạc tốc độ phản ứng, mà hắn cũng không có sử dụng tốc độ nhanh nhất cùng lực công kích mạnh nhất, ngươi là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, người này xác thực bất phàm, mấu chốt là khoái chi pháp tắc quá mạnh, không biết thôn vệ pháp tắc có thể hạn chế đối phương mấy thành tốc độ, nếu là hạn chế không nổi, hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ, hoặc là nói không có công kích đến đối phương cơ hội, ngươi cũng lợi hại. Lâm Mộ Sinh trong miệng than nhẹ, sau đó, hắn xuất thủ lần nữa rồi, thân hình lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, hướng Tô Mạc vọt tới. Chương 2816, mưu kế thủ thắng. Tô Mạc mặc dù sắc mặt tỉnh táo, nhưng là, trong lòng đã đề cao cảnh giác, bởi vì, cao nhất giai tu vi tình huống dưới, có thể làm cho hắn thụ thương, đây quả thực là kỳ tích, nhận nhưng, hắn có chút coi thường rồi. Hoặc là không nói được giải Lâm Mộ Sinh bản lĩnh, không có phòng bị, nhưng dù vậy, Lâm Mộ Sinh này cũng không đơn giản, cho nên lần nữa đối mặt Lâm Mộ Sinh công kích, Tô Mạc sẽ không lại làm cho đối phương có tổn thương đến hắn cơ hội rồi. Ông, hùng hậu vô cùng hộ thể nguyên lực, tại Tô Mạc bên ngoài cơ thể sôi trào, cường đại nguyên lực chi uy, cơ hồ trong nháy mắt liền đem quanh người hắn 10 dặm không gian hủy diệt trở thành hư vô, hắn hộ thể nguyên lực, đã bao hàm thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc, hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc, mộc thuộc tính lực lượng pháp tắc các loại nhiều loại lực lượng pháp tắc, thậm chí, tại hắn quanh thân ngàn trượng bên trong, có vô hình lôi đình chi lực lấp lóe tung hoành, tạo thành một mảnh cường đại lôi đình lĩnh vực, Tô Mạc không có sử dụng thôn vệ chi lực, bởi vì này lại làm cho đối phương phóng tới tốc độ của hắn hoặc là công hướng tốc độ của hắn càng nhanh, bạch, Lâm Mộ Sinh tốc độ không gì sánh kịp, như thiểm điện đi tới Tô Mạc phía trước ngàn trượng, vô hình lôi đình lĩnh vực bên ngoài, hút đầu chính là một đao. Ầm ầm, một trận bạo hưởng, sắc bén vô cùng đao khí, lôi cuốn vô tận phong mang, trong nháy mắt liền bổ ra lôi đình lĩnh vực, đi thẳng đến Tô Mạc trán. Đối mặt siêu cấp nhanh chóng công kích, Tô Mạc vẫn như cũ chỉ tới kịp nhất kiếm phong cản. Oanh, nổ đùng rung trời, kình lực mãnh liệt, đầy trời bắn ra, Tô Mạc lần nữa ngăn trở một đao, lần này, thân hình của hắn không nhúc nhích tí nào. Kỳ thật, uy lực công kích của đối phương, đối với Tô Mạc mà nói, thật không tính là gì. Thậm chí hắn nếu là toàn lực phòng ngự phía dưới, đối phương đều không nhất định có thể phá vỡ hắn hộ thể nguyên lực, bởi vì pháp tắc chi lực của hắn rất nhiều rồi, đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Hắn sở dĩ không có toàn lực phòng ngự, cũng coi là bày ra địch lấy yếu, bởi vì hắn muốn tìm tới cơ hội phản kích, tốc độ của đối phương quá nhanh rồi, nhanh đến hắn khóa chặt không nổi thân hình của đối phương, không nhìn thấy đối phương xuất thủ, một đao vô công sau đó. Lâm Mộ Sinh như là quỷ ảnh bình thường, xuất hiện ở Tô Mạc hậu phương, lại là một đao trực kích Tô Mạc phía sau lưng, nhưng một đao kia, đồng dạng bị Tô Mạc ngăn trở hắn, không cần quay người, trường kiếm hướng về phía sau lưng hất lên tiến hành phong cản, quả nhiên lợi hại, Lâm Mộ Sinh cũng là thoáng kinh ngạc Tô Mạc tốc độ phản ứng, lần này công kích của hắn tốc độ so trước đó nhanh hơn, thế mà bị Tô Mạc ngăn trở, oanh, oanh, oanh, sau đó, Lâm Mộ Sinh triển khai vô tận công kích, một đao lại một đường đao khí, từ bốn phương tám hướng, hướng Tô Mạc khoác đỉnh đầu mặt trảm kích mà đi, tốc độ nhanh chóng, căn bản không nhìn thấy bóng người, phản phất là chung quanh có vài chục người tại hướng Tô Mạc đồng thời công kích, mà lại, Lâm Mộ Sinh rất thông minh, căn bản không tiếp tục áp sát Tô Mạc, toàn bộ là cự ly xa công kích, ầm ầm long, bạo hưởng rung trời, kình khí không ngừng nổ tung, Tô Mạc thoáng qua ở giữa, liền bị đao khí che mất. Lâm Mộ Sinh vẫn không có dừng tay, vẫn tại công kích, đập vào mắt chỗ, đầy trời đều là đao khí, điên cuồng hướng Tô Mạc nơi ở phách trảm, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, công kích tần suất càng lúc càng nhanh, đến cùng có bao nhanh, có thể nói như vậy, Lâm Mộ Sinh một người tần suất công kích, liền có thể bù đắp được mấy trăm người, cơ hồ một cái nháy mắt ở giữa, liền có thể bổ ra hơn vạn đao, vô số người chấn kinh, Lâm Mộ Sinh quả nhiên danh bất hư truyền. Khoái chi pháp tắc này chính là đáng sợ đến cực hạn, Như vậy tần suất công kích, làm sao cản? Quả thật, tất cả mọi người có thể nhìn ra, xem như chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, Lâm Mộ Sinh uy lực công kích không tính quá mạnh, nhưng là nhiều a. Ngươi ra một đao, người ta đều ra mấy trăm đao, cũng tỷ như giờ phút này, Tô Mạc quả thực là đối mặt mấy trăm chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả điên cuồng vây công, cho nên, Lâm Mộ Sinh uy danh, vẫn luôn rất vang dội, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, rất khó khắc chế, đương nhiên, khoái chi pháp tắc khắc tinh cũng rất nhiều, tỷ như hàng băng pháp tắc, lại tỷ như ngưng cố pháp tắc, cái này đều có thể cực kỳ hạn chế khoái chi pháp tắc tốc độ, nhưng là, nếu là không cách nào hạn chế khoái chi pháp tắc tốc độ, muốn đánh bại Lâm Mộ Sinh cơ bản không có khả năng, ngươi liền xuất thủ cơ hội phản kích đều không có. Thời gian ba hơi thở sau đó, Lâm Mộ Sinh đình chỉ công kích, thân hình đứng tại Tô Mạc phía trước 5 dặm chỗ, nhíu mày, thời gian ba hơi thở, hắn công kích 10 vạn đao, phiến tinh không này đã bị đao khí bao phủ, nhưng giống như Tô Mạc còn chưa có chết. Theo Lâm Mộ Sinh đình chỉ công kích, tất cả mọi người nhìn qua cái kia cuồn cuộn đao khí trung ương, mặc dù bị vô tận đao khí bao phủ, nhưng trong này vẫn như cũ truyền ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Không lâu, đầy trời kình khí tiêu tán rất nhiều, Tô Mạc thân hình lần nữa hiển lộ mà ra, lông tóc không thương, làm sao có thể? Lâm Mộ Sinh sầm mặt lại, công kích 10 vạn đao đều bị Tô Mạc chặn lại, toàn trường ức vạn võ giả cũng đồng dạng chấn kinh, Tô Mạc này tốc độ phản ứng không khỏi cũng quá cường đại đi. Không đúng, Tô Mạc trên thân giống như vận dụng mấy loại pháp tắc lực lượng đến phòng ngự, công kích của ngươi quá yếu. Tô Mạc nhìn qua Lâm Mộ Sinh, trầm giọng nói ra, đối phương công kích 10 vạn đao, trên thực tế hắn chỉ ngăn trở phía trước mấy trăm đao, đằng sau căn bản không kịp ngăn cản, mặc cho đối phương công kích, tất cả lực lượng pháp tắc vận dụng, hắn hộ thể nguyên lực đã nghịch thiên, vô địch phòng ngự, phải không? Lâm Mộ Sinh đôi mắt nhíu lại, hắn biết lực công kích của chính mình không tính rất mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không yếu, thậm chí so đại đa số cùng giai võ giả uy lực công kích đều mạnh hơn. Ngươi không cách nào công phá phòng ngự của ta. Tô Mạc đạo, nhưng trong lòng đang suy tư, như thế nào đánh bại đối phương. Người này khó đối phó, thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là tốc độ quá nhanh rồi, hắn không cách nào khóa chặt đối phương. Đáng tiếc, hắn không có tu luyện lĩnh vực loại hình thần thông, không phải vậy trực tiếp vây chết đối phương, chỉ dựa vào lực lượng pháp tắc mặc dù cũng có thể tại quanh thân hình thành nhỏ hẹp lĩnh vực, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Trận chiến này ngang tay như thế nào? Suy nghĩ một chút, Lâm Mộ Sinh nói, hắn cũng đã nhìn ra, chính mình giết không được Tô Mạc, hắn vừa mới công kích, bất kỳ người nào đều khó có khả năng phong ngăn lại được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Tô Mạc có nghịch thiên phòng ngự, ngang tay, Tô Mạc nghe vậy lắc đầu, nói, không, không thử một chút, làm sao ngươi biết chính mình không bị thua đâu, vậy ngươi thử một chút. Lâm Mộ Sinh nói, thử một chút liền thử một chút, Tô Mạc mỉm cười, đưa tay chính là một kiếm, hướng Lâm Mộ Sinh trảm kích mà đi. Nhưng mà, Lâm Mộ Sinh chỉ là thân hình lóe lên, liền đến Tô Mạc bên cạnh, cơ hồ là trong nháy mắt lướt ngang 10 dặm, nhanh không thể tưởng tượng nổi, làm cho Tô Mạc công kích trực tiếp thất bại. Đám người thấy vậy, âm thầm lắc đầu, một trận chiến này sợ là không có kết quả rồi. Quả thật, Lâm Mộ Sinh không cách nào đánh bại Tô Mạc, nhưng là, Tô Mạc khẳng định cũng vô pháp đánh bại Lâm Mộ Sinh. Tại Lâm Mộ Sinh vô địch tốc độ phía dưới, Tô Mạc công kích mặc dù cường đại, nhưng là lộ ra tái nhợt vô lực. Hai chữ, quá chậm, Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ hai người, mặt không biểu tình, bọn hắn tại Lâm Mộ Sinh ra đao thứ hai thời điểm, liền đã biết, Lâm Mộ Sinh không cách nào đánh bại Tô Mạc rồi. Vừa mới Lâm Mộ Sinh đối Tô Mạc điên cuồng công kích thời điểm, Tô Mạc trên thân bộc phát nguyên lực, lực lượng pháp tắc nhiều đến 7-8 loại, công kích của ngươi tốc độ quá chậm. Lâm Mộ Sinh thản nhiên nói, trong lời nói là sự tự tin mạnh mẽ, hắn chỉ cần không tới gần Tô Mạc bên người, liền có được lợi cho bất bại chi lực, nói còn quá sớm, tiếp tục, Tô Mạc lắc đầu, trên người hắn hư ảnh bốc lên, cấm kỵ nguyên thần trực tiếp phóng thích mà ra, cấm kỵ nguyên thần trong nháy mắt bay đến trên không, không ngừng bành trướng, trong nháy mắt, biến thành một cái trực tiếp trường đao hơn 10 dặm vòng xoáy khổng lồ, đây là. Lâm Mộ Sinh đôi mắt nhíu lại, trong lòng sinh ra nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, ong ong, một luồng khổng lồ thôn phệ chi lực, từ vòng xoáy bên trong, quét sạch mà ra, bao phủ toàn bộ tinh không, ừm. Cảm nhận được cổ này thôn phệ chi lực, Lâm Mộ Sinh đầu tiên là biến sắc, nhưng rất nhanh liền buông lỏng xuống, cổ này thôn phệ lực lượng, đối với hắn tốc độ hạn chế, nhiều nhất chỉ có 3 thành, ảnh hưởng không lớn, cho dù chỉ là 7 thành tốc độ, cũng là Tô Mạc theo không kịp. Bất quá, ngay sau đó, lại có cường đại thôn phệ pháp tắc lực lượng, tác dụng đến trên thân của Lâm Mộ Sinh, như là vô hình gông xiềng, thôn phệ chi lực, thôn phệ pháp tắc. Lâm Mộ Sinh lạnh lùng cười một tiếng, nói, Tô Mạc, ngươi thôn phệ pháp tắc cấp bậc quá thấp, chỉ có thể ảnh hưởng ta một thành tốc độ. Hắn cũng không hoảng hốt, Tô Mạc này vòng xoáy nguyên thần tăng thêm thôn phệ pháp tắc, nhiều nhất ảnh hưởng hắn bốn thành tốc độ, còn chưa đủ lấy đánh bại hắn. Vậy liền lại đến, Tô Mạc cao giọng hét lớn, lần nữa vận dụng hàng băng pháp tắc chi lực, vô tận băng hàng chi lực phong tỏa toàn bộ tinh không, không chút nào thụ thôn phệ chi lực ảnh hưởng, cấp bậc này thấp hơn. Lâm Mộ Sinh đứng lặng bất động, nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh, Tô Mạc này làm sao sẽ tu luyện nhiều như vậy chủng lực lượng pháp tắc. Nói xong, Lâm Mộ Sinh thân hình thiểm lược, như là khoe khoang bình thường, hướng Tô Mạc phô bày hắn vô địch tốc độ, vẫn như cũ nhanh như huyễn ảnh, so với bình thường chí thượng cảnh đại viên mãn võ giả phải nhanh gấp 5 lần trở lên. Giết, nhưng mà, Tô Mạc như là tự rước lấy nhục bình thường, vẫn như cũ triển khai công kích, hướng Lâm Mộ Sinh cấp tốc vọt tới. Bạch, Lâm Mộ Sinh thanh âm lấp lóe, cấp tốc tránh né, hắn cũng không còn công kích, liền phi tốc thiểm lược, làm cho Tô Mạc căn bản là không có cách công kích đến hắn. Bất quá, Tô Mạc phản phất không nguyện ý nhận thua bình thường, không ngừng đuổi theo Lâm Mộ Sinh, điên cuồng truy sát, bá bá bá, Lâm Mộ Sinh không ngừng thiểm lược, tại phiến tinh không này bên trong vòng quanh, cho dù đuổi không kịp Lâm Mộ Sinh, cho dù công kích không đến Lâm Mộ Sinh, cũng vẫn như cũ không ngừng truy sát, không có chút ý nghĩa nào rồi, trận chiến này ngang tay rồi, người này cũng không thể làm gì được người kia, vô số quan chiến võ giả, nhao nhao lắc đầu, Tô Mạc này rõ ràng không có chiến thắng hy vọng. Thế mà còn không buông bỏ, uổng phí hết khí lực, cái này khiến Cổ Vân cùng Thiên Lang bên trong, đông đảo cường giả khẽ nhíu mày, bất quá, không có người nói cái gì, nếu là sinh tử chi chiến, chỉ cần không có người nhận thua, vậy liền một mực chiến đấu tiếp, ước chừng đi qua mấy thời gian 10 hơi thở sau đó, Tô Mạc ngừng lại, Lâm Mộ Sinh cũng không đang tránh né, ngừng thân hình, Tô Mạc, ngươi cần phải nhận rõ hiện thực, ngươi không cách nào đánh bại ta, cho dù lực chiến đấu của ngươi viễn siêu tại ta. Lâm Mộ Sinh cao giọng hô, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh, Tô Mạc này dĩ nhiên như thế chấp nhất, không nguyện ý nhận rõ hiện thực, bất quá, nếu là sinh tử chi chiến, Tô Mạc không buông bỏ, hắn chỉ có thể bồi tiếp, ta thắng. Tô Mạc nhìn qua Lâm Mộ Sinh, trên mặt nở một nụ cười, cái gì? Lâm Mộ Sinh kinh ngạc, toàn trường tất cả mọi người là khẽ giật mình, không rõ Tô Mạc là có ý gì, ngươi không cách nào đánh bại Lâm Mộ Sinh, làm sao lại tính thắng đâu? Liền liền Cổ Vân cùng Thiên Lang một đám tôn chủ, đều là không rõ ràng cho lắm. Lưu Không tôn chủ khẽ nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua vị ở trên chiến trường không to lớn thôn phệ vòng xoáy, sắc mặt đột nhiên nhất biến, bởi vì giờ khắc này, Lâm Mộ Sinh vị trí, chính là thôn phệ vòng xoáy bao phủ khu vực trung ương, cẩn thận. Lưu Không tôn chủ đột nhiên la hét, nhưng là đã không còn kịp rồi, vô cùng to lớn thôn phệ vòng xoáy, ngay tại Lâm Mộ Sinh trên đỉnh đầu, đột nhiên bao phủ xuống, oanh. Thôn phệ vòng xoáy hướng phía dưới bao phủ tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, vượt xa Tô Mạc tốc độ phi hành cùng tốc độ công kích, mà lại phạm vi bao phủ đầy đủ lớn, không tốt, Lâm Mộ Sinh trong nháy mắt bừng tỉnh, thân hình lóe lên, liền cấp tốc chạy trốn, hướng thôn phệ vòng xoáy bao phủ khu vực bên ngoài phi tốc mà đi, nhưng là, hết thảy đều đã quá muộn, mặc dù Lâm Mộ Sinh tốc độ vô song, nhưng là thôn phệ vòng xoáy tốc độ cũng là không chậm, mà đi phạm vi bao phủ cũng đủ lớn. Chừng phương viên hơn 10 dặm, bạch, khổng lồ thôn phệ vòng xoáy, trong nháy mắt đem Lâm Mộ Sinh bao phủ tại trong đó, liên đới lấy Tô Mạc chính mình cũng cùng một chỗ bao phủ. Sau một khắc, thôn phệ vòng xoáy biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại Tô Mạc một mình đứng lặng. Trận chiến này kết thúc, Tô Mạc trong lòng thổn thức, một trận chiến này là một trận phi thường buồn bực chiến đấu, hắn chỉ có lực chiến đấu mạnh mẽ, lại là không cách nào phát huy ra, kết quả là, còn muốn dựa vào mưu kế chiến thắng. Hắn không ngừng truy kích đối phương rốt cục đi tới thôn phệ vòng xoáy bao phủ chi địa ở giữa, cho nên hắn quả quyết ngừng lại, toàn trường ngạc nhiên, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, trận chiến này sẽ lấy loại kết cục này mà kết thúc, không thể tưởng tượng, vốn cho rằng chỉ có thể ngang tay chiến cuộc, thế mà nhường Tô Mạc thắng, Lâm Mộ Sinh đâu, là bị Tô Mạc vây ở thôn phệ vòng xoáy bên trong sao, chương 2817, không biết xấu hổ. Đối với cùng Lâm Mộ Sinh chiến đấu, Tô Mạc là nhất định phải thủ thắng, bởi vì đối phương khoái chi pháp tắc, quả thực là như là một kiện sắc bén thần khí, nhất định phải đạt được, cho nên, cho dù dựa vào mưu kế, hắn cũng muốn cầm xuống đối phương. Lâm Mộ Sinh là khổ cực, khoái chi pháp tắc của hắn, có thể nói là giữa thiên địa, mạnh nhất chạy trốn bản lĩnh một trong, cùng với mạnh nhất miểu sát bản lĩnh một trong, ngoại trừ số ít mấy loại pháp tắc có thể khắc chế hắn, không có cái gì bản lĩnh có thể hạn chế lại hắn, bởi vì quá nhanh rồi. Bình thường, đối phó cùng giai võ giả, đối thủ căn bản không có hoàn thủ thời gian, một đao cũng đủ để miểu sát. Hắn biết Tô Mạc có thôn phệ năng lực, nhưng là cái này thôn phệ năng lực xa xa không đạt được hạn chế tốc độ của hắn tình trạng, coi như hạn chế hắn một nửa tốc độ của hắn vẫn như cũ viễn siêu cùng giai mấy lần, chính là đoán chắc Tô Mạc không thể khắc chế năng lực của hắn, cho nên hắn mới ra tay đánh với Tô Mạc một trận, không nghĩ tới vẫn bại. Tiếp tục, thôn phệ Lâm Mộ Sinh sau đó, Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía Cổ Vân một phương, tầm mắt nhìn chăm chú tại Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ trên mặt. Ngay tại lúc đó, hắn nhanh chóng luyện hóa Lâm Mộ Sinh, đối phương bị hắn thôn phệ, liền mang ý nghĩa tử vong, bất quá, muốn triệt để luyện hóa đối phương, còn cần một chút thời gian. Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ, sắc mặt âm trầm vô cùng, đệ nhất chiến liền bại, nhưng trong lòng bọn họ sát cơ sôi trào, nhưng là, quy củ đã định ra rồi, bọn hắn cũng không thể nói cái gì, trừ phi liều lĩnh khai chiến. Lôi Thanh Thành, ngươi đi, lần này, là Thái Ứng Tôn Chủ mở miệng, hắn chọn lựa ra một cái người thích hợp, hắn xem như đã nhìn ra, Tô Mạc phòng ngự vô cùng cường đại, cho nên, nhất định phải tìm một cái lực công kích đủ cường đại người, mới có cơ hội đánh bại Tô Mạc, mà Lôi Thanh Thành, xem như cái kia hơn 200 chí thượng cảnh đại viên mãn đệ tử bên trong, lực công kích nhân vật mạnh nhất, Lôi Thanh Thành, tu luyện lôi hỏa chi lực, lĩnh hội lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính pháp tắc, lực công kích vô cùng cường đại, vừa vặn khắc chế Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc cũng có hai loại lực lượng, nhưng là cũng không phải là mạnh cỡ nào. Một tên dáng người vô cùng cao lớn cường tráng thanh niên, sải bước đi ra ngoài, người này thân cao vượt qua 2 mét, nhắc nhở khôi ngô vô cùng, như là một tòa núi nhỏ, uy mãnh bá khí, ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ ở trên thân của Lôi Thanh Thành, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lôi Thanh Thành này thế nhưng là xa so với Lâm Mộ Sinh muốn uy danh vang dội, cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Mộ Sinh cường đại, dựa vào là tốc độ, theo một ý nghĩa nào đó nói thuộc về thiên môn, ngoại trừ tốc độ bên ngoài bình thường, mà Lôi Thanh Thành không giống nhau, uy danh của hắn, dựa vào là như sắt thép thực lực, chính diện đối quyết phía dưới, Lôi Thanh Thành tuyệt đối là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tổng bộ đệ tử bên trong, thực lực mạnh nhất tồn tại. Ra tay đi, Tô Mạc tầm mắt nhìn chăm chú Lôi Thanh Thành, hắn tại trên người của người này, cảm thấy vô cùng lực lượng cường đại, cái này ngược lại nhường hắn nhẹ nới lỏng, hắn không lo lắng người khác mạnh, chỉ lo lắng người khác đi thiên môn, như ngươi mong muốn. Lôi Thanh Thành cũng không có cùng Tô Mạc lạnh xuyệt, lúc này căn bản không cần nhiều lời, trên người hắn nguyên lực phun trào, hỏa diễm thiêu đốt, lôi quang lấp lóe, kinh khủng lôi hỏa chi lực, kết hợp tương đương hoàn mỹ, thậm chí nhường quanh người hắn phương viên hơn 10 dặm bên trong, đều biến thành một mảnh thật lớn lôi hỏa lĩnh vực, diệt tuyệt hết thảy. Sưu, hắn đột nhiên gia tốc, như thiểm điện hướng Tô Mạc lao đến. Lôi Thanh Thành tốc độ rất nhanh, đương nhiên, đây coi như là bình thường chí thượng cảnh đại viên mãn võ giả tốc độ, cùng trước đó Lâm Mộ Sinh hoàn toàn không thể đánh đồng. Theo Lôi Thanh Thành tiếp cận Tô Mạc, trên thân thể hắn, lôi hỏa cháy hừng hực, lôi đình chi hỏa cao tới mấy trăm trượng, như là một tòa khẽ động to lớn hỏa diễm sơn. Đi, đột nhiên ở giữa, Lôi Thanh Thành hai tay đột nhiên đẩy một cái, trên người hắn to lớn lôi đình chi hỏa, đột nhiên biến thành một con khổng lồ hỏa diễm hùng sư, hướng Tô Mạc lao đến, trống, trống to rung trời. Ngọn lửa này hùng sư, thân dài đạt tới ngàn trượng, trên thân hỏa diễm cháy hừng hực, thể nội lôi đình chi lực như là ngàn vạn lôi mãn điên cuồng tán loạn, kinh khủng lôi hỏa chi uy, phô thiên cái địa, chấn nhiếp bát phương. Cho dù tại phía xa ngoài mấy trăm dặm, rất nhiều chí thượng cảnh tiểu thành, thậm chí là chí thượng cảnh đại thành võ giả, đều cảm thấy muốn ngạt thở bình thường, thân thể sắp sụp đổ. Cái này khiến rất nhiều người nhao nhao nhanh lùi lại, cấp tốc rời xa, luân phiên công kích uy lực. Lôi Thanh Thành mạnh hơn Lâm Mộ Sinh rất nhiều rồi, đối phó ngươi, chỉ cần một kiếm. Đối mặt Lôi Thanh Thành cuồng bạo công kích, Tô Mạc lạnh nhạt vô cùng, trường kiếm trong tay của hắn, bộc phát ra vạn trượng kiếm quang, một kiếm quét ngang mà ra. Đối mặt chính diện cường đại công kích, Tô Mạc đương nhiên sẽ không lại dùng bất kỳ mưu kế, chiến lực mạnh mẽ lập tức bạo phát. Bạch, đây là vô cùng kinh khủng một kiếm, cường đại hỗn độn nguyên lực bên trong, không chỉ có ẩn chứa đông đảo lực lượng nguyên thần, còn ẩn chứa bát giai sơ kỳ lôi đình pháp tắc, còn có thất giai đại viên mãn hỏa diễm pháp tắc, kim thuộc tính pháp tắc, cùng với thất giai hậu kỳ hủy diệt pháp tắc, thủy thuộc tính pháp tắc, mộc thuộc tính pháp tắc, thổ thuộc tính pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, phá diệt hết thảy, dễ như trở bàn tay. Cường đại hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt liền xé nát lôi hỏa hùng sư, trực kích Lôi Thanh Thành, đầy trời lôi hỏa nổ bắn ra. Lôi Thanh Thành nhưng không có Lâm Mộ Sinh tốc độ, lại thêm hắn vì để cho uy lực công kích tối đại hóa, vì để cho Tô Mạc không cách nào tránh né, khoảng cách tốc độ rất gần. Oanh, một tiếng bạo hưởng, xé rách hết thảy gió tanh mưa máu. Trong tầm mắt của mọi người, cường đại Lôi Thanh Thành trong nháy mắt phấn thân toái cốt, biến thành một đám huyết vụ. Tất cả mọi người quan chiến người, đều trái tim co quắp, cảm thấy da đầu nổ tung. Bởi vì Tô Mạc một kiếm này quá mạnh rồi, mạnh vô cùng khó tin. Đây là không có gì sánh kịp lực công kích, một chiêu miểu sát Lôi Thanh Thành. Vậy nơi nào là chí thượng cảnh đại thành lực lượng, đã xa xa vượt qua chí thượng cảnh đại viên mãn, đều tiếp cận tạo hóa cảnh sơ thành tôn chủ 2-3 thành thực lực. Bất quá, đây đối với Tô Mạc mà nói, ngược lại là cũng không có bao nhiêu khó khăn. Bởi vì, theo thôn vệ nguyên thần cùng pháp tắc càng nhiều, chiến lực của hắn một mực tại tăng trưởng. Hắn các loại pháp tắc, có lẽ cấp bậc không phải quá cao, nhưng là đầy đủ nhiều lắm. Còn nữa, hắn thôn vệ cực kỳ cường đại nguyên thần, dung nhập hồng mông tử khí bên trong. Nhưng là, những này nguyên thần mặc dù dung nhập hồng mông tử khí bên trong, nhưng là, vẫn như cũ có thể vận dụng, tỉ như cấm kỵ của mình nguyên thần, cũng chính là thôn vệ nguyên thần. Lại tỉ như, lỗ nguyên đỉnh lôi đình đại đỉnh nguyên thần, dung nhập hồng mông tử khí bên trong, Tô Mạc mặc dù không vận dụng hồng mông tử khí, nhưng là, cũng có thể đơn độc thôi động cái kia lôi đình đại đỉnh nguyên lực lượng của thần, sư. Bất quá, Lôi Thanh Thành lại là không có chết, hắn không hổ là một cái cường đại thiên tài, thân thể vỡ nát toái cốt, nhưng là nguyên thần lại là trong nháy mắt vọt ra, cấp tốc nhanh lùi lại. Lôi Thanh Thành vốn là tam sinh nguyên thần, nhưng là, hắn trốn tới nguyên thần chỉ có một cái, là một đầu lôi hỏa trường xà. Bạch, cái này lôi hỏa trường xà nguyên thần, lóe lên ở giữa, liền nhanh chóng thoát đi, chạy trốn tới Lưu Không Tôn chủ đám người phía trước, hiển nhiên không chuẩn bị tái chiến. Đây chính là sinh tử chi chiến, ngươi không cách nào thoát đi, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Tô Mạc cũng không có truy sát Lôi Thanh Thành lôi hỏa trường xà, mà là cao giọng hô, lời vừa nói ra, nhường vô số cổ vân người, lại biến sắc, tiếp tục chiến đấu, cái kia Lôi Thanh Thành không phải chịu chết sao, trận chiến này ngươi thắng, bắt đầu trận thứ ba. Một vị cổ vân tôn chủ trầm giọng nói, hắn là Lôi Thanh Thành sư tôn, đương nhiên sẽ không nhường đệ tử lại đi chịu chết. Chư vị cổ vân tôn chủ, đây là sinh tử chi chiến, chỉ có sống hay là chết. Tô Mạc tiếp tục nói, đây là trước đó quyết định quy củ, không thể cải biến, không sai, nhất định phải phân ra sinh tử, các ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc, ha ha, thật sự là trò cười, nếu là Tô Mạc bại, các ngươi sẽ cho phép hắn chạy trốn sao? Đại lượng thiên lang cường giả, nhao nhao hét lớn, đương nhiên sẽ không đồng ý vị này cổ vân tôn chủ, cái này khiến cổ vân một phương, vô số người vì đó biến sắc, Lôi Thanh Thành đều chỉ còn lại một cái nguyên thần rồi, tái chiến chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ cái gì đường sống. Tô Mạc, ngươi đã thắng, làm gì hùng hổ dọa người? Lưu Không Tôn chủ cất cao giọng nói, nói xong, hắn nhìn về phía Cổ Diệp Tôn chủ cùng một đám Thiên Lang Tôn chủ cấp cường giả, nói, chư vị, một trận chiến này Tô Mạc thắng, kết quả đã phân ra, một trận chiến này như vậy kết thúc như thế nào? Hắn biết cùng Tô Mạc nói không thông, chỉ cần Thiên Lang cường giả đồng ý, Tô Mạc tất nhiên sẽ đồng ý, có thể. Cổ Diệp Tôn chủ không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu, bọn hắn chỉ muốn cùng Cổ Vân hóa giải xung đột, không muốn xung đột càng ngày càng kịch liệt. Tô Mạc nghe vậy im lặng, không nghĩ tới Cổ Diệp Tôn chủ tốt như vậy nói chuyện, hắn còn muốn thôn vệ Lôi Thanh Thành nguyên thần đâu. Bất quá, nếu Cổ Diệp Tôn chủ đồng dạng rồi, hắn cũng sẽ không phản đối, thôn vệ không đến, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vậy liền tiến hành trận thứ ba đi. Tô Mạc tiếp tục nói, hai trận đã kết thúc, chỉ cần tái chiến đấu một trận, như vậy, lần này trùng thiên cũng liền giải quyết, cho dù Cổ Vân dù không cam lòng đến đâu, cũng muốn phóng thích đồ doanh đám người. Bất quá, lần này, hơn 200 tên Cổ Vân tinh không liên minh tổng bộ thiên tài, trong lòng đều đánh lên trống lui quân, một đám người đưa mắt nhìn nhau, lập tức nhao nhao mở miệng, ta rời khỏi, ta rời khỏi, ta cũng rời khỏi. Hơn 200 tên Cổ Vân tinh không liên minh tổng bộ thiên tài, nhao nhao hướng Lưu Không Tôn chủ cùng Thái Ứng Tôn chủ ôm quyền, sau đó, toàn bộ lui lại, thối lui đến hậu phương trong đám người, bọn hắn đều không phải người ngu, vốn là tự nhận là có đánh với Tô Mạc một trận thực lực, cho nên mới sẽ đi ra, hiện tại, chuyện không thể làm, lại đi cùng Tô Mạc chiến đấu, đó chính là chủ động muốn chết, tất cả mọi người là kinh ngạc, Lưu Không Tôn chủ cùng Thái Ứng Tôn chủ các loại Cổ Vân Tôn chủ, từng cái sắc mặt tối sầm, không ai rồi, Cổ Vân hơn 200 tên tổng bộ chí thượng cảnh đại viên mãn đệ tử, toàn bộ lui về sau, đi sạch sẽ. Ha ha ha, lớn như vậy Cổ Vân tinh không liên minh, thế mà sợ vỡ mật, không có một cái nào dám chiến người rồi, thật sự là buồn cười a, toàn bộ đều là hèn nhát a. Thiên Lang vô số võ giả, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhao nhao cất tiếng cười to, càng rỡ cười nhạo Cổ Vân tinh không liên minh, sỉ nhục, to lớn sỉ nhục. Cái này khiến tất cả Cổ Vân tinh không liên minh võ giả, vô luận là đệ tử hay là lưu không các loại tôn chủ, đều là khí toàn thân phát run, thật sự là sợ vỡ mật. Hơn 200 vị chí thượng cảnh đại viên mãn đệ tử bị Tô Mạc cái này chí thượng cảnh đại thành người sợ vỡ mật. Nếu là không người xuất chiến, như vậy việc này coi như kết thúc rồi, các ngươi lập tức thả người. Tô Mạc cao giọng nói ra. Cổ Vân chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ? Đây chính là giết chết Tô Mạc tuyệt hảo cơ hội a. Nhưng là đã không có người dám chiến. Lưu Không, chúng ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi không người ứng chiến, vậy liền này kết thúc đi. Cổ Diệp tôn chủ nói. Lưu Không tôn chủ sắc mặt tái nhợt, lại là cũng không nói gì, hắn trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là, lại là không có cách nào, luôn không khả năng trực tiếp ra tay đi. Thái Ứng tôn chủ trong lòng trầm ngâm, lập tức nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Thiên Tuyệt thượng nhân, nói, Thiên Tuyệt, ngươi đi xuất thủ. Kinh ngạc, Thiên Tuyệt thượng nhân nghe vậy kinh ngạc, mặc dù cũng là chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng hắn đều mấy chục vạn tuổi rồi, mà lại cũng không phải là tiểu bối a, dạng này cũng có thể xuất chiến. Không chỉ có là Thiên Tuyệt thượng nhân ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền liền Tô Mạc đều là thần sắc khẽ giật mình, không có đệ tử nguyện ý xuất thủ, liền phái trưởng lão xuất thủ sao? Thái Ứng tôn chủ, ngươi không có lầm chứ, Thiên Tuyệt thượng nhân cũng có thể xem như tiểu bối sao? Cổ Diệp tôn chủ lạnh lùng nói. Cái này Thiên Tuyệt thượng nhân so Thái Ứng tôn chủ còn lớn hơn mấy chục vạn tuổi, chủ yếu nhất là những này thế hệ trước chí thượng cảnh đại viên mãn võ giả kẹt tại tạo hóa cảnh phía dưới quá lâu tuế nguyệt, lắng động mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu, thực lực phi thường cường đại. Đúng rồi, quả thực là khôi hài, Thiên Tuyệt thượng nhân làm thủ tịch trưởng lão đều mấy chục vạn năm, cũng có thể xem như tiểu bối sao? Thái Ứng tôn chủ, ngươi không khỏi quá vô sĩ a. Thiên Lang người cũng không nguyện ý rồi. Cái này Thái Ứng tôn chủ đơn giản khôi hài, không có đệ tử nguyện ý xuất thủ, liền để thế hệ trước trưởng lão xuất thủ. Thiên Tuyệt thượng nhân cũng là lưu manh, hắn ánh mắt lóe lên, lập tức cất cao giọng nói, lão phu sớm đã không còn là Thanh Hoa phân bộ thủ tịch trưởng lão, thân phận bây giờ là trụ sở liên minh đệ tử, đương nhiên có thể xuất chiến. Nói xong, Thiên Tuyệt thượng nhân nhanh chân đi ra, hắn rất muốn tự mình đánh giết Tô Mạc, hiện tại Thái Ứng tôn chủ cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua, thực lực của hắn, không phải Lôi Thanh Thành cùng Lâm Mộ Sinh có khả năng so sánh. Hắn tại chí thượng cảnh đại viên mãn chi cảnh, dừng lại hơn 30 vạn năm, cái này hơn 30 vạn năm thời gian, hắn các loại thần thông sớm đã đăng phong tạo cực, vô sĩ. Đối với Thiên Tuyệt thượng nhân lời nói, tất cả Thiên Lang người, đều không còn gì để nói đến cực điểm, lui ra phân bộ thủ tịch trưởng lão vị trí, trở thành Cổ Vân tinh không liên minh tổng bộ đệ tử. Cổ Vân tinh không liên minh có cái này tiền lệ sao? Chưa bao giờ có a. Lúc này, liền liền Lưu Không tôn chủ, cùng một chút Cổ Vân cường giả, trong lòng đều cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, không có đệ tử xuất chiến, vậy chỉ có thể nhường trưởng lão xuất chiến rồi. Quá vô sĩ đi, các ngươi Cổ Vân người da mặt, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Thiên Tuyệt thượng nhân ngươi cho chúng ta đều là ngớ ngẩn sao? Thiên Tuyệt lão nhi, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Vô số Thiên Lang người gầm thét, thậm chí nhục mạ. Bất quá, Thiên Tuyệt thượng nhân lại là mặt không đổi sắc, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đi tới giữa sân, khoảng cách Tô Mạc 10 dặm mà đứng. Thiên Tuyệt thượng nhân, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Tô Mạc cao giọng nói ra, đây cũng là một cái cừu nhân, nếu muốn chiến vậy liền đánh đi. Tô Mạc, thù hận của chúng ta, cũng nên làm chấm dứt. Thiên Tuyệt thượng nhân một đầu hơi có vẻ hoa râm tóc, đôi mắt lại là so thiểm điện còn muốn sắc bén, đệ tử thù, hôm nay được báo. Chương 2818, sợ hãi đi. Run rẩy đi. Tô Mạc tiếp nhận Thiên Tuyệt thượng nhân khiêu chiến, cái này khiến rất nhiều Cổ Vân tinh không liên minh người, trong lòng nhao nhao đưa khẩu khí. Từ Thiên Tuyệt thượng nhân ra sân, mặc dù có chút vô sĩ, nhưng là, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, dù sao đệ tử trẻ tuổi không ai nguyện ý xuất chiến, cũng không ai có năng lực đánh bại Tô Mạc rồi. Bất quá, rất nhiều Thiên Lang người, ngược lại là không quá đồng ý. Tô Mạc, chớ có bị Cổ Vân Tinh không liên minh lừa, Thiên Tuyệt lão nhi thực lực rất mạnh. Có người cao giọng hô to, hiển nhiên đối với Thiên Tuyệt thượng nhân bản sự hiểu khá rõ, không sai, bọn hắn trái với quy tắc, ngươi không cần thiết cùng Thiên Tuyệt thượng nhân giao thủ. Thái Ứng tôn chủ, ngươi tốt xấu ngươi tạo hóa cảnh tôn chủ, đơn giản vô sĩ đến cực điểm. Vô số thiên lang người lên tiếng hô to, nhắc nhở Tô Mạc, thậm chí là nhục mạ Thái Ứng tôn chủ. Bất quá, Thái Ứng tôn chủ mặt không biểu tình, căn bản không phản bác, Cổ Vân đông đảo võ giả, tự biết đối lý, cũng không có bất kỳ người nào phản bác. Tô Mạc, cần phải cẩn thận, Cổ Diệp tôn chủ cuối cùng mở miệng, đối Tô Mạc nhắc nhở một câu, hắn cũng không có ngăn lại Tô Mạc. Nếu Tô Mạc nguyện ý cùng Thiên Tuyệt thượng nhân một trận chiến, cái kia cũng không cần phải ngăn cản. Đối với Tô Mạc loại này vô địch thiên tài, chỉ có thẳng tiến không lùi, không thể lùi bước nửa bước. Không phải vậy vô địch võ đạo chi tâm liền rách. Tô Mạc không có đi nhìn Cổ Diệp tôn chủ, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, cường đại chiến ý chậm rãi bộc phát. Thiên lang đông đảo võ giả cũng đều không tại hét lớn, nếu Cổ Diệp tôn chủ đều đồng ý rồi, một trận chiến này liền không thể tránh né rồi. Bất quá, bọn hắn đối với Tô Mạc hay là có rất lớn lòng tin. Trước đó chiến đấu, Tô Mạc thực lực đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô Mạc, ngươi thật sự là nghịch thiên, không chỉ có hỗn độn chi lực cường đại, còn tìm hiểu đông đảo lực lượng pháp tắc. Nhưng là, ngươi lực lượng pháp tắc đều quá yếu, mạnh nhất hẳn là lôi chi pháp tắc, cũng bất quá là chỉ là bát giai sơ kỳ. Thiên Tuyệt thượng nhân áo bào, không gió mà bay, một luồng vô thượng khí tức ở trên người hắn phun trào, ra tay đi. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, đối với Thiên Tuyệt thượng nhân, hắn so giết chết, lúc trước người này còn ra tay đối phó qua hắn, tại Thiên Hoa đạo nhân trên yến hội, đương nhiên, Tô Mạc sẽ không nhỏ dò xét người này, có thế tu luyện tới chí thượng cảnh đại viên mãn, Thiên Tuyệt thượng nhân thiên phú tuyệt đối sẽ không kém, chủ yếu nhất người, loại này thế hệ trước một cường giả, tại chí thượng cảnh đại viên mãn chi cảnh dừng lại thật lâu tuế nguyệt, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Có lẽ có thế hệ trước kẻ yếu không phải rất mạnh, nhưng là, nếu Thái Ứng tôn chủ nhường Thiên Tuyệt thượng nhân ra sân, vậy đã nói rõ người này thực lực tuyệt đối mạnh hơn Lôi Thanh Thành, thậm chí vượt xa khỏi. Rất tốt, lão phu đã 20 vạn năm, không có toàn lực xuất thủ, rất nhiều bản lĩnh chưa hề biểu hiện ra qua, hôm nay liền dùng máu của ngươi, rửa sạch thiên lang cùng Cổ Vân thù hận. Thiên Tuyệt thượng nhân cất cao giọng nói, lập tức, hắn nhấc chân lên, từng bước một, hướng Tô Mạc chậm rãi đi tới. Thiên Tuyệt thượng nhân nhìn như đi rất chậm, kỳ thực một bước ngàn trượng, theo cước bộ của hắn, một luồng huyền diệu vô cùng khí tức, điên cuồng nở rộ. Giờ khắc này, Tô Mạc chấn động toàn thân, thân thể thế mà nhẫn không ngừng run rẩy, sợ hãi, một luồng sợ hãi tâm tư, đột nhiên trong lòng của hắn bộc phát, đồng thời, theo Thiên Tuyệt thượng nhân không ngừng tới gần, sự sợ hãi trong lòng hắn không ngừng kéo lên, loại cảm giác này cực độ quái dị, Thiên Tuyệt thượng nhân không phải hồng thủy mãnh thú, nhưng là, lại là có thể khiến người ta sợ hãi trong lòng điên cuồng kéo lên. Rất nhanh, Tô Mạc phản phất muốn khống chế không nổi tự thân thân thể, trái tim không ngừng co quắp, vô biên vô tận sợ hãi ở trong lòng điên cuồng nổ tung. A, phốc, lúc này, đại lượng thiên lang người cùng Cổ Vân người, cũng hoặc là chung quanh vây xem những cái kia võ giả, rất nhiều sắc mặt người trắng bệch, thậm chí là cứt đái cùng ra, một chút tu vi thấp võ giả, cho dù về khoảng cách ngàn dặm, đều trực tiếp tâm linh sụp đổ, co quắp ngã trên mặt đất, sợ hãi pháp tắc. Cổ Diệp tôn chủ đôi mắt nhíu lại, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt thượng nhân. Thiên Tuyệt thượng nhân này thế mà tìm hiểu quỷ dị sợ hãi pháp tắc, đồng thời cấp bậc vô cùng cao, đây cũng chính là hắn lo lắng địa phương. Rất nhiều cường giả thế hệ trước, bởi vì cảnh giới thời gian dài không cách nào đột phá, sẽ tu luyện các loại pháp tắc cùng năng lực đặc thù, chỉ là không nghĩ tới Thiên Tuyệt thượng nhân thế mà tìm hiểu sợ hãi pháp tắc. Sợ hãi pháp tắc, Tô Mạc sắc mặt trắng bệch. Hắn đồng dạng trước tiên, liền biết mình tại sao lại sợ hãi, bởi vì, từ trên người Thiên Tuyệt thượng nhân tán phát khí tức, tràn ngập toàn bộ tinh không, đây là quỷ dị sợ hãi pháp tắc chi lực, chính hắn tự nhiên cũng tìm hiểu sợ hãi pháp tắc, chẳng qua là nhất giai đại viên mãn, cấp bậc thật sự là quá thấp, chưa từng có sử dụng tới, bất quá, biết thì biết, sợ hãi pháp tắc quy lực, lại là thời thời khắc khắc ảnh hưởng hắn, Tô Mạc vận dụng cường đại hộ thể nguyên lực, thậm chí là tại quanh thân trải rộng cường đại lực lượng pháp tắc, vẫn như cũ không cách nào ngăn cách sợ hãi pháp tắc thẩm thấu, chỉ cần Thiên Tuyệt thượng nhân không ngừng tới gần, sự sợ hãi trong lòng hắn liền không ngừng kéo lên. Ha ha, Tô Mạc, ngươi rất sợ hãi. Nhìn thấy Tô Mạc sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng, Thiên Tuyệt thượng nhân hơi có vẻ mặt mũi già nua, lại là ánh sáng màu đỏ tỏa sáng, phản phất trong nháy mắt trẻ mấy vạn tuổi, run rẩy đi. Tuyệt vọng đi, Thiên Tuyệt thượng nhân cuồng tiếu, tiếp tục nói, vô biên vô tận sợ hãi, sẽ ăn mòn tâm linh của ngươi, sẽ ma diệt ý chí của ngươi, chỉ có quỳ xuống, chỉ có cúng bái, ngươi mới có thể để cho ngươi giải thoát. Thiên Tuyệt thượng nhân từng bước một, không ngừng tiếp cận Tô Mạc, trong miệng là điên cuồng tiếng quát, hắn dĩ nhiên không phải lỗ mãn miệng pháo người, mà là, trong miệng ngôn ngữ, sẽ gia tốc tan rã địch nhân ý chí, sợ hãi pháp tắc, hắn là từ mười mấy vạn năm trước đó bắt đầu lĩnh hội, có thể tìm hiểu loại này pháp tắc, cũng là bởi vì hắn đạt được cực lớn kỳ ngộ, từ khi sợ hãi pháp tắc đạt tới cực cao tình trạng, hắn liền thích nắm giữ cảm giác sợ hãi, địch nhân sẽ ở trước mặt của hắn, tâm linh sụp đổ, ý chí tan rã, như là thấp kém sâu kiến. Đương nhiên, sợ hãi pháp tắc bản thân kỳ thật không có bất kỳ cái gì uy lực, tác dụng duy nhất, chính là tan rã ý chí của người khác, phá hủy tinh thần của người khác. Toàn bộ cổ vân tinh không liên minh, biết được hắn tìm hiểu sợ hãi pháp tắc người, không cao hơn 5 cái, bởi vì hắn rất ít vận dụng, Thái Ứng Tôn chủ biết được, cho nên đối phương nhường hắn xuất chiến, xem như Thanh Hoa phân bộ thủ tịch trưởng lão, hắn không có cái gì địch nhân, cho nên, vận dụng loại này lực lượng pháp tắc số lần ít càng thêm ít, bất quá, mỗi một lần vận dụng sợ hãi pháp tắc, cũng có thể làm cho hắn rất cảm thấy sảng khoái, hắn ưa thích loại cảm giác này. Ưa thích loại này khống chế người khác tâm linh cảm giác sợ hãi, phản phất, hắn chính là cao cao tại thượng chúa tể, nhìn qua càng ngày càng gần Thiên Tuyệt thượng nhân, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, cực lực khống chế thân thể của mình, áp chế sợ hãi trong lòng, nhưng là, loại này sợ hãi như là vô biên vô tận thủy triều, không ngừng tràn vào trong lòng của hắn, nhưng trong cơ thể của hắn nguyên lực đều có chút hỗn loạn, run rẩy đi Tô Mạc, chỉ có quỳ xuống, ngươi mới có thể giải thoát, nếu không vô biên vô tận sợ hãi sẽ đem ngươi bao phủ, để cho ngươi vĩnh viễn không cách nào tránh thoát hắc ám gông xiềng. Thiên Tuyệt thượng nhân không ngừng hô to, hắn không vội mà xuất thủ, chỉ có nhường sợ hãi triệt để ăn mòn ý chí của Tô Mạc mới là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Ngươi như cái lão thần côn, chết đi cho ta. Tô Mạc gầm thét một tiếng, kiếm quang trong tay bùng lên, hướng Thiên Tuyệt thượng nhân điên cuồng trảm kích mà đi. Ầm ầm, thoáng chốc ở giữa, mấy chục đạo vạn trượng kiếm khí hướng Thiên Tuyệt thượng nhân điên cuồng tập sát mà đi, uy lực khủng bố cuồn cuộn cửu thiên. Đối mặt Tô Mạc công kích, Thiên Tuyệt thượng nhân hai tay vũ động, vô số nguyên lực ngưng tụ mà thành dài ba thước kiếm, tản ra vô cùng vô tận kiếm uy, phổ thiên cái địa đón lấy Tô Mạc công kích. Ầm ầm long, chấn động kinh thiên động địa tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, để cho người ta kinh ngạc là, Thiên Tuyệt thượng nhân thế mà chính diện ngăn trở Tô Mạc công kích, không có chút nào rơi vào hạ phong. Giờ khắc này, đám người kinh hãi. Bọn hắn không phải kinh hãi Thiên Tuyệt thượng nhân uy lực công kích, mà là kinh hãi Tô Mạc thế mà thực lực đại giảm rồi. Cơ hồ bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, Tô Mạc cái này nén giận một kích, uy lực thế mà thấp xuống thật nhiều, kém xa diệt sát Lôi Thanh thành một chiêu kia, ba thành. Cổ Diệp Tôn chủ thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn cảm giác được rõ ràng, Tô Mạc thực lực giảm xuống ba thành, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, rõ ràng Tô Mạc thực lực nhận lấy sợ hãi ảnh hưởng, cái lão quỷ này. Kim Vô Thượng Nhân trên mặt âm trầm, trước đó hai trận chiến đấu, hắn đều không lo lắng chút nào, bởi vì hắn biết Tô Mạc nghịch thiên, nhưng là giờ khắc này, hắn không được không lo lắng, cùng Thiên Tuyệt Thượng Nhân quen biết mấy chục vạn năm, hắn cũng là hôm nay mới biết được, Thiên Tuyệt Thượng Nhân thế mà tìm hiểu đáng sợ như vậy sợ hãi pháp tắc, Tô Mạc, phản kháng là vô dụng, sợ hãi đã ăn mòn tâm linh của ngươi, phản kháng sẽ chỉ làm ngươi càng thêm trầm luân. Thiên Tuyệt Thượng Nhân dừng bước, hiện tại, Tô Mạc thực lực vẫn như cũ rất mạnh, hắn khó mà đánh bại, nhất định phải nhường sợ hãi tại Tô Mạc trong lòng tăng lên thêm một bước, ngươi có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng? Sợ hãi trong lòng của ngươi không ngừng sinh sôi, tuyệt vọng sẽ chiếm theo tâm linh của ngươi, ngươi sẽ tại run rẩy cùng trong tuyệt vọng không cách nào tự kềm chế. Thiên Tuyệt thượng nhân trong miệng thao thao bất tuyệt, hắn cũng không xuất thủ công kích, chính là không ngừng dùng ngôn ngữ phụ trợ, đến tiến một bước làm sâu sắc sợ hãi lan tràn, tăng thêm tốc độ phá hủy ý chí của Tô Mạc. Tô Mạc cũng không còn công kích, hắn chậm rãi nhắm mắt, dùng ý chí lực không ngừng áp chế sợ hãi trong lòng. Nỗi sợ hãi này như là vô hình ma quỷ, vô hình vô chất, vô tung vô ảnh, nhưng là, lại có thế cực lớn ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Sợ hãi như là thủy triều, vô biên vô hạn, không ngừng trong lòng hắn sinh sôi, nhưng toàn thân hắn run rẩy, trong lòng hoàn toàn u ám, thậm chí không cách nào làm đến toàn lực thôi động pháp tắc cùng lực lượng nguyên thần rồi. Bởi vì lòng mang sợ hãi, áp chế thần hồn chi lực của hắn, Hiện tại, phản phất hắn người đã ở tại tuyệt vọng địa ngục, không có đường ra, sợ hãi trong lòng liều mạng nhường hắn từ bỏ chống lại, sợ hãi đi. Run rẩy đi, trong tai, vẫn như cũ không ngừng vang lên Thiên Tuyệt Thượng Nhân thanh âm, Tô Mạc cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, không đi nghe Thiên Tuyệt Thượng Nhân như là thần cũng bình thường ngôn ngữ. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, vô số trong lòng người khiếp sợ đồng thời, lại đối Thiên Tuyệt Thượng Nhân tràn đầy phản cảm. Trước kia, Thiên Tuyệt Thượng Nhân tại trong mắt của tất cả mọi người, là một cái có chút tiên phong đạo cốt cường giả, mà tại rất nhiều tuổi trẻ võ giả trong lòng, Thiên Tuyệt Thượng Nhân đức cao vọng trọng, nhưng bây giờ một màn này, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết, giờ phút này, Thiên Tuyệt Thượng Nhân như là một cái ma quỷ, chương 2819, không ngăn được. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có Thiên Tuyệt Thượng Nhân, trong miệng không ngừng phát ra tùy tiện mà có dụ nghi ngờ tính chất thanh âm, sợ hãi pháp tắc cường đại, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, rất nhiều khoảng cách cực xa cường giả, trong lòng đều bị sợ hãi tràn ngập, nỗi sợ hãi này có thế cực lớn ảnh hưởng sức chiến đấu, nếu không thể chiến thắng sợ hãi, Tô Mạc chiến bại khả năng phi thường lớn, bất quá, đám người cũng đã nhìn ra, Thiên Tuyệt Thượng Nhân thực tế sức chiến đấu, khẳng định là kém xa tích tắc Tô Mạc, cho nên, giờ phút này Thiên Tuyệt Thượng Nhân cũng không còn công kích, Huyền Không Thần Sơn, một tòa màu bạc trong cung điện, Luân Hồi Thiên Tôn chẳng biết lúc nào đi ra cung điện, ánh mắt của hắn, ngóng nhìn tinh không, rơi vào Thiên Tuyệt Thượng Nhân cùng trên thân của Tô Mạc, khẽ chau mày, sợ hãi pháp tắc này, thế mà có thể ngăn chặn Tô Mạc, quả nhiên là không đơn giản, bất quá, hắn đồng thời không có cái gì lo lắng, chiến thắng sợ hãi, mới có thể niết bàn, Tô Mạc, cái này không làm khó được ngươi, than nhẹ một tiếng, Luân Hồi Thiên Tôn quay người quay trở về trong cung điện, hắn hy vọng Tô Mạc chiến thắng, cũng tin tưởng Tô Mạc có thể thắng lợi, giờ phút này, Tô Mạc thể xác tinh thần, đã đang toàn lực áp chế sợ hãi trong lòng rồi, mà lại, hắn ý chí kiên định, tinh thần lực cường đại, sợ hãi pháp tắc ảnh hưởng, đối với hắn mà nói có thể khống chế tại nhất định tình trạng, nói cách khác, sợ hãi pháp tắc muốn tan rã ý chí của hắn, căn bản không có khả năng, nhiều nhất ảnh hưởng hắn ba thành sức chiến đấu, trải qua trong chốc lát áp chế, hắn sợ hãi trong lòng không còn gia tăng, dần dần duy trì tại một cái giai đoạn, cái này đối với hắn mà nói, mặc dù xem như một cái nhỏ đã kích, nhưng đồng thời sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc, đương nhiên, Hồng Mông Tử Khí Tô Mạc là sẽ không dễ dàng sử dụng, nhưng hắn còn có triệu hoán pháp tắc này có thể làm cho hắn thực lực tăng nhiều, bất quá, đối phó Thiên Tuyệt Thượng Nhân, hắn sẽ không giống đối phó Lôi Thanh Thành đơn giản như vậy, bởi vì hắn muốn sợ hãi pháp tắc, Lôi Thanh Thành tu luyện là lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính pháp tắc, đây đối với Tô Mạc mặc dù cũng rất có ích lợi, nhưng thất chi không sao, mà sợ hãi pháp tắc lại khác biệt, loại này pháp tắc chẳng những huyền diệu, mà lại, người tu luyện cực ít, nếu là hôm nay bỏ qua, cái kia không biết lúc nào mới có thể gặp lại tu luyện sợ hãi pháp tắc người, cho nên, đối phó Thiên Tuyệt Thượng Nhân, hắn không thể tuyệt sát, cũng không thể để nguyên thần của đối phương đào tẩu, hắn muốn thôn phệ nguyên thần của đối phương, cho nên, rất nhanh, Tô Mạc sắc mặt càng ngày càng trắng, thân thể run rẩy càng phát lợi hại, trên người nguyên lực không ngừng nhiễu loạn, một màn này, làm cho rất nhiều thiên lang người, sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ, Tô Mạc ngăn không được sợ hãi pháp tắc ăn mòn sao, liền liền Cổ Diệp Tôn Chủ cùng Kim Vô Thượng Nhân, đều khẽ nhíu mày, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, nếu là hiện trường nhất không lo lắng người, có lẽ chính là Lăng Thường rồi, hắn đứng lặng tại Cổ Vân vô số cường giả tối hậu phương, xa xa nhìn qua một màn này, nàng biết được Tô Mạc năng lực, cho nên, nàng không tin Tô Mạc sẽ thua, Tô Mạc, quỳ xuống. Run rẩy, Thiên Tuyệt Thượng Nhân thấy vậy, trong miệng thanh âm, đột nhiên to rõ mấy phần, thoáng đi về phía trước mấy trăm trượng, bất quá, hắn không dám tới gần Tô Mạc, không dám chút nào chủ quan, hắn muốn xác định ý chí của Tô Mạc đã tan rã, hoặc là thực lực giảm xuống một nửa, mới có thể lôi đình xuất thủ, hắn có sát chiêu, đương nhiên, hắn sát chiêu có lẽ có thể diệt sát mặt khác cùng giai võ giả, nhưng là, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là Tô Mạc thực lực có bảy thành trở lên, hắn sát chiêu không có hiệu quả, Thiên Tuyệt Thượng Nhân thần hồn cực lực thôi động, điên cuồng phóng thích ra sợ hãi pháp tắc, vô hình lực lượng pháp tắc phô thiên cái địa hướng Tô Mạc mãnh liệt mà đi, Tô Mạc tại cái này cường đại sợ hãi pháp tắc trước mặt, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, hộ thể nguyên lực bắt đầu lớn diện tích nhiễu loạn, phản phất muốn khống chế không nổi thể nội hùng hậu nguyên lực rồi, bạch, Thiên Tuyệt Thượng Nhân trước người, xuất hiện một thanh hai thước đoản kiếm, mỏng như cánh ve, như là trong suốt bình thường, hắn vung tay lên, đoản kiếm như là chớp giật bình thường, lôi cuốn trùng thiên kiếm uy, hướng Tô Mạc bắn tới, hắn muốn thử dò xét Tô Mạc còn có bao nhiêu thực lực. Ken, đối mặt đoản kiếm công kích, Tô Mạc trường kiếm trong tay đột nhiên một chém, hung hăng chém trúng đoản kiếm. Oanh, bạo hưởng rung trời, kinh khủng kình lực nổ tung, đem phương viên mấy ngàn dặm tinh không đều băng diệt trở thành hư vô, đoản kiếm bị chém bay ra ngoài, mà Tô Mạc thân hình đột nhiên kịch chấn, lập tức nhanh lùi lại mấy ngàn trượng. Thiên Tuyệt thượng nhân thấy vậy, mừng thầm trong lòng, hắn một chiêu này chỉ dùng 8 thành thực lực, bởi vậy có thể thấy được Tô Mạc thực lực đã thấp xuống thật nhiều. Bất quá, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, mặc dù lúc trước tiến kéo gần lại cùng Tô Mạc ở giữa khoảng cách, nhưng là vẫn như cũ bảo trì cách xa nhau 10 dặm trở lên. Theo Thiên Tuyệt thượng nhân cùng Tô Mạc rút ngắn khoảng cách, Tô Mạc thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt rồi, liền trong ánh mắt đều tràn đầy ngập trời sợ hãi. Tất cả mọi người thấy vậy đều là trong lòng thầm than, chẳng lẽ Tô Mạc thật phải thua sao? Cường đại Tô Mạc cũng ngăn không được sợ hãi pháp tắc ăn mòn, sợ hãi pháp tắc này dĩ nhiên như thế nghịch thiên. Cũng thế, Thiên Tuyệt thượng nhân là chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, mà lại sợ hãi pháp tắc này cấp bậc hẳn là bát giai trung kỳ, Tô Mạc ngăn cản không nổi cũng hợp tình hợp lý. Lưu Không tôn chủ cùng Thái Ứng tôn chủ hai người mặt không biểu tình, chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, bọn hắn cũng không có mừng rỡ. Mặc dù trước mắt tình hình chiến đấu không sai, rõ ràng Tô Mạc rơi vào hạ phong, nhưng là chỉ có chiến đấu kết thúc mới là kết quả sau cùng. Thiên Tuyệt thượng nhân rất cẩn thận, thoáng ngừng nghỉ mấy hơi thở, cảm giác sợ hãi pháp tắc của chính mình cần phải tại Tô Mạc trong tâm linh ăn mòn càng thêm lợi hại rồi, liền lần nữa triển khai công kích. Ken ken ken, ầm ầm, lần này Thiên Tuyệt thượng nhân triển khai liên miên bất tuyệt công kích, khống chế đoản kiếm từ 4 phương 8 hướng không ngừng hướng Tô Mạc nổ bắn ra. Trên đoản kiếm bộc phát ra ngàn trượng kiếm mang, ngay ngắn biến thành một thanh cự kiếm. Hắn vẫn không có vận dụng toàn bộ thực lực, hắn muốn tê liệt Tô Mạc, đợi thời cơ chín mùi mới có thể triển khai một kích trí mạng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng, Tô Mạc không ngừng huy kiếm ngăn cản Thiên Tuyệt thượng nhân công kích. Mỗi ken một kiếm, thân thể của hắn liền lui lại một lần, không ngừng lui lại, thậm chí liên tục ngăn cản hơn ngàn kiếm. Sau đó Tô Mạc đã rối loạn tất lòng, thực lực giảm lớn, ngay ngắn có ngăn cản không nổi xu thế. Thiên Tuyệt thượng nhân từng bước ép sát, không ngừng tiếp cận, hắn cùng Tô Mạc ở giữa khoảng cách đã tiếp cận đến chừng 5 dặm. Lúc này, Thiên Tuyệt thượng nhân khống chế kiếm gãy, vẫn tại điên cuồng công kích tới Tô Mạc, như là thiên ma cuồng vũ. Tô Mạc khí tức trên thân đã nghiêm trọng nhiễu loạn, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Tô Mạc, ngươi sợ hãi trong lòng lại không ngừng gia tăng, ngươi thua không nghi ngờ rồi. Thiên Tuyệt thượng nhân hét lớn, hắn đoản kiếm công kích cũng thoáng ngừng, hắn cảm thấy mình đã có thể hướng Tô Mạc triển khai tuyệt sát rồi, bất quá, hắn vẫn không có, hắn sống mấy chục vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, cho nên, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, càng không khả năng hướng Lâm Mộ Sinh cùng Lôi Thanh Thành như thế, vừa vào sân liền liều mạng công kích. Hiện tại, hắn muốn để Tô Mạc biết, thời gian kéo càng lâu càng bất lợi, nhưng Tô Mạc toàn lực bộc phát, chủ động công kích với hắn. Bất quá, Tô Mạc cũng không có phản kích, mà là thừa dịp Thiên Tuyệt thượng nhân công kích ngừng thời khắc, thân hình nhanh lùi lại, toàn lực áp chế trên thân nhiễu loạn nguyên lực. Tô Mạc giống như không được, cường đại như vậy chiến lực, thế mà không phát huy ra được, bị sợ hãi pháp tắc triệt để áp chế, xem ra thật phải thua. Chung quanh vô số quan chiến võ giả, nhao nhao nói nhỏ, tình huống hiện tại, không một không biểu hiện ra Tô Mạc thế yếu, căn bản là không có cách nghịch chuyển, thậm chí là liền Cổ Diệp tôn chủ đều tràn đầy lo lắng, không quá nhìn kỹ kết quả của trận chiến này rồi. Sư, Thiên Tuyệt thượng nhân nơi đó sẽ để cho Tô Mạc rời xa, hắn cấp tốc tiếp cận, cùng Tô Mạc ở giữa khoảng cách rút ngắn đến 4 dặm, khoảng cách Tô Mạc càng gần, sợ hãi pháp tắc của hắn uy lực càng mạnh, bảo kiếm của hắn uy lực công kích cũng càng mạnh, hắn đoản kiếm chính là dựa vào thần hồn chi lực thôi động, cùng loại với linh kiếm. Hư, Thiên Tuyệt thượng nhân lần nữa hướng Tô Mạc điên cuồng công kích, đoản kiếm xẹt qua đạo đạo quang mang, không ngừng hướng Tô Mạc trên thân hung mãnh đâm, ken ken ken, Tô Mạc không ngừng ngăn cản, không ngừng lui lại, trên người nguyên lực điên cuồng tiêu tán, thân hình bị đoản kiếm công kích không ngừng rung động. Oanh, rốt cục, một tiếng bạo hưởng, Tô Mạc rốt cục chặn lại, trong tay Tô kiếm, thế mà bị bay vụt đoản kiếm trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, thân hình của hắn một cái lảo đảo, kém chút đứng không vững. Chính là cái này thời điểm, lập tức, Thiên Tuyệt thượng nhân ánh mắt bùng lên, trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh bạch sắc đại kiếm, tràn ngập ra đáng sợ kiếm uy. Chết đi, Thiên Tuyệt thượng nhân quát lên một tiếng lớn, cả người tựa như tia chớp vọt lên, hai tay nắm ở bạch sắc đại kiếm, đột nhiên hướng phía dưới một bổ. Một kiếm này cực độ kinh khủng, ẩn chứa kiếm uy thông thiên triệt địa, kiếm chi pháp tắc cuồn cuộn hoang vực, vô tận phong mang như là cuồn cuộn khói báo động. Tuyệt sát, Thiên Tuyệt thượng nhân bắt lấy thời cơ tốt nhất, hướng Tô Mạc triển khai tất sát mục kích. Hắn thấy Tô Mạc trong lòng bị sợ hãi pháp tắc ăn mòn, thực lực đã giảm xuống hơn phân nửa, đây chính là hắn lôi đình một kích thời điểm, chờ lâu lắm rồi. Sau đó, ngay tại Thiên Tuyệt thượng nhân xuất thủ đồng thời, Tô Mạc đồng dạng trong mắt tinh mang lóe lên, trên thân lúc đầu nhiễu loạn không chịu nổi nguyên lực, trong nháy mắt vững chắc, thân hình của hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng Thiên Tuyệt thượng nhân vọt tới. Một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn, một luồng huyền diệu khí tức bao phủ ở trên người hắn, triệu hoán pháp tắc, khổng lồ nguyên thần chi lực từ vô cùng vô tận trong hư không hội tụ đến trên thân của Tô Mạc, nhưng khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Bại đi! Tô Mạc toàn lực xuất thủ, trường kiếm trong tay vạch một cái, quét ngang tinh không. Chương 2820, xóa bỏ. Thiên Tuyệt thượng nhân hướng Tô Mạc triển khai tuyệt sát, mà Tô Mạc trong nháy mắt khí tức tăng vọt, hướng Thiên Tuyệt thượng nhân phản sát. Cái này đột nhiên đột biến, nhưng vô số võ giả trong nháy mắt trợn to mắt, Tô Mạc thế mà tại cũng ẩn giấu thực lực, chẳng lẽ một mực tại yếu thế sao? Cũng không có bị sợ hãi pháp tắc ảnh hưởng quá nhiều, mà Thiên Tuyệt thượng nhân thế mà cũng một mực tại ẩn giấu thực lực, hiện tại đột nhiên thực lực tăng nhiều. Lưu Không Tôn chủ trong mắt tinh quang lóe lên, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Tô Mạc lại vận dụng một loại lực lượng pháp tắc, triệu hoán pháp tắc. Đối với triệu hoán pháp tắc, hắn biết đến thật sự là rất rõ, bởi vì hắn nhi tử Lưu Vân công tử liền tu luyện triệu hoán pháp tắc. Giờ khắc này, Lưu Không Tôn chủ trong lòng đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ suy đoán, nhưng hắn cảm thấy cực độ chấn kinh. Mà lúc này, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay Thiên Tuyệt thượng nhân, nhìn thấy Tô Mạc tình huống, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không tốt! Thiên Tuyệt thượng nhân trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn trong nháy mắt liền hiểu, Tô Mạc một mực đang cố ý yếu thế, mà lại ẩn tàng thực lực so với hắn ẩn tàng còn nhiều hơn rất nhiều. Bạch, không chút do dự, Thiên Tuyệt thượng nhân lập tức thân hình nhanh lùi lại, liền muốn rời xa Tô Mạc. Bất quá, lúc này đã chậm. Thiên Tuyệt thượng nhân thi triển chính là tuyệt sát mục kích, Tô Mạc thi triển không phải là không tuyệt sát mục kích. Giờ khắc này, ngoại trừ Hồng Mông tử khí uy lực bên ngoài, hắn cơ hồ là không giữ lại chút nào. Oanh, một kiếm này không thể địch nổi, thật lớn hỗn độn kiếm khí như là hủy thiên diệt địa gợn sóng, lôi cuốn kiếm uy, lôi cuốn lực lượng pháp tắc, vượt qua bất luận cái gì chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, cho dù nhận lấy sợ hãi pháp tắc ảnh hưởng, một kiếm này vẫn như cũ không thể địch nổi, phá diệt hết thảy. Thiên Tuyệt thượng nhân công kích, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị hỗn độn kiếm khí chôn vùi, cường đại vô cùng hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt liền đánh trúng vào Thiên Tuyệt thượng nhân, khoảng cách gần như thế, ngoại trừ có được Lâm Mộ Sinh loại kia vô địch tốc độ, bất kỳ người nào đều khó có khả năng tránh né đi qua. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa bạo hưởng, cho dù Thiên Tuyệt thượng nhân cực lực phòng ngự, cũng không chịu nổi hỗn độn kiếm khí công kích, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung, tuyệt đối đừng đã chết. Tô Mạc tốc độ không giảm, phi tốc hướng Thiên Tuyệt thượng nhân hủy diệt chỗ phóng đi, thôn phệ chi lực cùng thôn phệ pháp tắc cuồn cuộn mà ra, hắn cần đạt được Thiên Tuyệt thượng nhân nguyên thần, cho nên không hy vọng đối phương triệt để hồn phi phách tán. Sưu, sưu, trong một chớp mắt, hai đạo quang mang từ bạo tạc chỗ phi tốc xông ra, cấp tốc chạy trốn. Không chết, Thiên Tuyệt thượng nhân không có chết, đồng thời hắn là song sinh nguyên thần, hai loại nguyên thần đều không có chôn vùi. Thiên Tuyệt thượng nhân hai loại nguyên thần, một loại là kiếm chi nguyên thần, còn có một loại là một đoàn màu trắng quang mang. Hai loại nguyên thần tại thân thể hủy diệt sau đó điên cuồng hướng Cổ Vân cường giả vị trí phóng đi. Trở lại cho ta! Tô Mạc gầm thét, đem thôn phệ chi lực thi triển đến cực hạn, đồng thời hai tay cùng nhau nhô ra, hướng Thiên Tuyệt thượng nhân hai loại nguyên thần chụp tới. Toàn trường rung động, một cái nháy mắt trước đó, Tô Mạc tràn ngập nguy hiểm, Thiên Tuyệt thượng nhân thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng mà trong một nháy mắt, Thiên Tuyệt thượng nhân liền triệt để bại, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc không thôi, toàn bộ ánh mắt vì đó trì trệ. Thiên Tuyệt thượng nhân hai loại nguyên thần căn bản là trốn không thoát, tại thôn phệ chi lực ảnh hưởng phía dưới, chạy trốn tốc độ chỉ có bình thường chừng phân nửa. Mắt thấy vậy thì muốn bị Tô Mạc hai con nguyên lực đại thủ bắt. Lưu Không Tôn chủ cứu ta! Hét lớn một tiếng, từ Thiên Tuyệt thượng nhân trong nguyên thần truyền ra, tràn đầy hoảng sợ. Hắn không có hô Thái Ứng Tôn chủ, mà là hô Lưu Không Tôn chủ, không chỉ có là bởi vì Lưu Không Tôn chủ mạnh hơn, cũng bởi vì hắn cùng Lưu Không Tôn chủ quan hệ tốt nhất. Lưu Không Tôn chủ mặt không biểu tình, nhưng là bàn tay của hắn lại là trong nháy mắt mở ra, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, có chút về phía sau một bên. Nhất thời, một luồng không có gì sánh kịp hấp xả chi lực, tác dụng tại Thiên Tuyệt Thượng Nhân hai loại nguyên thần phía trên, nhưng nó hai loại nguyên thần, tốc độ lập tức bạo tăng gấp 3. Cái tốc độ này, Tô Mạc căn bản không có khả năng bắt giữ Thiên Tuyệt Thượng Nhân nguyên thần rồi, chỉ cần nửa cái thời gian hô hấp, Thiên Tuyệt Thượng Nhân liền có thể đào thoát. Nhưng mà, lúc này, Cổ Diệp Tôn chủ thân hình lại là đột nhiên xuất hiện ở Thiên Tuyệt Thượng Nhân nguyên thần phía trước, hắn phất ống tay áo một cái, Thiên Tuyệt Thượng Nhân nguyên thần trực tiếp bay ngược mà quay về, hướng Tô Mạc bay đi, trong nháy mắt bị Tô Mạc bắt, sinh tử chi chiến, không cho phép đào tẩu. Cổ Diệp Tôn chủ thanh âm lạnh lùng nói ra, hắn vừa mới nói xong, Thiên Tuyệt Thượng Nhân hai loại nguyên thần liền bị Tô Mạc triệt để thôn phệ. Cổ Diệp ngươi! Lưu Không Tôn chủ giận dữ, nhưng trong lúc nhất thời, hắn thế mà không có phản bác ngôn ngữ, bởi vì cái này đích xác là sinh tử chi chiến, mà hắn xuất thủ cứu Thiên Tuyệt Thượng Nhân, vốn là trái với quy tắc. Chư vị Cổ Vân bằng hữu, ba trận chiến đã kết thúc, bất luận kết quả như thế nào, phóng thích đệ tử của Thiên Lang ta. Cổ Diệp Tôn chủ tầm mắt nhìn chung quanh một đám Cổ Vân cường giả, cao giọng nói ra, giờ phút này, hiện trường yên tĩnh trở lại, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh người, từng cái sắc mặt khó coi, ba trận chiến toàn bại. Không chỉ có không thể giết chết Tô Mạc, ngược lại hao tổn hai vị thiên tài cùng một vị phân bộ thủ tịch trưởng lão, quả thực là mất cả chì lẫn chài. Nhưng là, quy củ đã định ra, bọn hắn cũng không dễ làm lấy ức vạn võ giả mặt đổi ý. Rất nhiều người tầm mắt đều rơi vào trên thân của Lưu Không Tôn chủ, bởi vì Bắc Thiên Lang đệ tử đều là Lưu Không Tôn chủ gây nên. Lưu Không Tôn chủ, ngươi muốn nuốt lời sao? Cổ Diệp Tôn chủ nói, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lưu Không Tôn chủ sắc mặt âm trầm như nước, nhưng vẫn là không có đổi ý, hắn vung tay lên, lần lượt từng bóng người tại trước người hắn xuất hiện, chính là Đồ Doanh, Phục Càn, Diệp Vô Kỳ các loại hơn 20 vị đệ tử của Thiên Lang. Đồ Doanh bọn người đột nhiên được phóng thích, còn có chút choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra, đến đây đi. Cổ Diệp Tôn chủ cao giọng nói ra, Đồ Doanh bọn người nghe vậy, không có hỏi nhiều, lập tức bay đến Cổ Diệp Tôn chủ bên người. Chư vị Cổ Vân bằng hữu, việc này dừng ở đây, cáo từ. Cổ Diệp Tôn chủ hướng Lưu Không Tôn chủ các loại Cổ Vân người chắp tay, sau đó vung tay lên, cất cao giọng nói, tất cả mọi người trở về Thiên Lang. Sau đó tất cả Thiên Lang Tinh Không Liên Minh võ giả trùng trùng điệp điệp bắt đầu trở về Thiên Lang Tinh Không Liên Minh. Tô Mạc cũng không có chút nào lưu lại, chỉ là hướng Kim Vô Thượng Nhân khẽ gật đầu, liền quay người rời đi. Hắn không có cùng Lăng Thường chào hỏi, đối phương cũng không có tiến lên, lúc này hai người không thể biểu hiện ra cái gì quan hệ, không phải vậy Lăng Thường sẽ có nguy hiểm to lớn. Lưu Không Tôn chủ ánh mắt lạnh lùng, một mực đang nhìn chăm chú Tô Mạc, thẳng đến Tô Mạc biến mất tại cuối tầm mắt. Lưu Không Tôn chủ, Tô Mạc này có chút quỷ dị, pháp tắc của hắn khả năng không bình thường. Thái Ứng Tôn chủ hướng Lưu Không Tôn chủ thấp giọng nói ra, hắn cũng phát hiện bất đồng nơi tầm thường, Tô Mạc này lĩnh hội pháp tắc nhiều lắm. Trẻ tuổi như vậy, tu vi không cao, thời gian tu luyện ngắn như vậy, làm sao có thể đem nhiều như vậy chủng pháp tắc, lĩnh hội đến trình độ như thế. Mà lại, đoạn thời gian trước, Tô Mạc vừa mới giết Lưu Vân công tử, hiện tại thế mà cũng thi triển ra triệu hoán pháp tắc, cái này rõ ràng không bình thường, việc này trở về rồi hãy nói. Lưu Không Tôn chủ ánh mắt lóe lên, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải điều tra rõ ràng, lập tức hắn quay người trở về Huyền Không Thần Sơn. Giờ phút này, không chỉ có là Thái Ứng Tôn chủ cùng Lưu Không Tôn chủ, rất nhiều Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cường giả đều phát hiện không bình thường, Tô Mạc con đường tu luyện rất không bình thường, nhất là Kim Vô Thượng Nhân, hắn xem như Tô Mạc sư tôn, cảm thụ càng thêm khắc sâu, nếu là Tô Mạc lôi đình pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc các loại, đều là rời đi Cổ Vân sau đó mới lĩnh hội, đánh chết hắn cũng không tin, bí mật của ngươi rất nhiều a. Kim Vô Thượng Nhân trong lòng thầm than, xem như sư tôn, hắn đối với Tô Mạc hiểu thật quá ít, tại Thiên Lang Tinh Không Liên Minh người rời đi sau đó, tất cả Cổ Vân võ giả cũng đều nhao nhao trở về, đối với cái này ba trận chiến kết quả, để bọn hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Theo một trận chiến này kết thúc, tiếp đó, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cùng Thiên Lang Tinh Không Liên Minh phân biệt tuyên bố chiếu lệnh, hai đại liên minh ở giữa, liên quan tới Tô Mạc ân oán, xóa bỏ. Sau đó, toàn bộ Vân Lang đại thế giới trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Cổ Vân cường giả không còn đi gây sự với Thiên Lang cường giả cũng không còn đi công kích Cổ Vân người, song phương phản phất triệt để giảm đi ân oán, nhưng là, quỷ dị bình tĩnh phía dưới, lại là ẩn chứa kinh thiên sóng lớn.